Chương 400, đem vận mệnh giao cho phàm nhân. Diệp Ninh cho tới bây giờ đều không phải là một cái vọng tự phỉ bạc người. Nhất là đời này đã trải qua nhiều như vậy quang quái lục ly sự kiện sau đó, hắn tự cho là chính mình sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhất là làm có cường đại lực lượng sau đó, càng là cảm thấy, thế gian này không có chuyện gì là mình làm không được. Cho dù là khiêu chiến tiên đế, ma đế, loại này nhìn như ngoài tầm với sự tình, Diệp Ninh cảm thấy, nếu như cho mình thời gian, cũng chưa chắc liền không thể chiến thắng, đây chính là tự tin. Nhưng như thế nào đi nữa, sự tự tin mạnh mẽ, đang đối mặt thế giới hắc ám thời điểm, cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan. Bởi vì thế giới hắc ám mạnh mẽ đến trình độ nào, cương đại đến khiến người ta chỉ có thể tuyệt vọng. Chỉ lấy thế giới tầng thứ tới đối lập, nguyên giới là vạn giới chi căn nguyên, sở hữu sáng thế chi vĩ lực, làm bên trên một câu chí cao. Không hổ là tự cổ tương truyền thế giới thần bí. Nhưng nguyên giới tự thân cũng có quy tắc trói buộc, bên ngoài tự thân lực lượng, làm tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, đều sẽ bị tiêu hao hơn phân nửa, để mà sáng thế, sau đó sinh linh quá trình lớn lên bên trong, lại đem năng lượng tặng lại cho nguyên giới. Như vậy, vòng đi vòng lại. Như vậy nguyên giới liền tạo thành một cái tuần hoàn. Nhưng thế giới hắc ám bất động. Thế giới hắc ám tập hợp ác niệm mà sống, không ngừng thôn phệ vạn giới sinh linh ác niệm, tự thân không ngừng cường hóa, mà sẽ không tiêu hao, càng chưa nói còn ra không có ở trong hư không, thường xuyên thôn phệ những thế giới khác. Kể từ đó, thế giới hắc ám cũng đã thắng được nguyên giới. Dù sao nguyên giới có tự thân quy tắc, mà thế giới hắc ám không có đợi đến thế giới hắc ám cắn nuốt thế giới thật nhiều thời điểm, nguyên giới năng lượng cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, chỉ sợ là nguyên giới cũng muốn tùy theo diệt vong. Từ từng cái góc độ nhìn lên, thế giới hắc ám đều là không có nhược điểm. Diệp Ninh cảm thấy, mặc dù là tập hợp tiên ma hai giới sở hữu chiến lực, đều khó lay động thế giới hắc ám, càng chưa nói hắn sức một mình. Hệ thống thủy chung là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, dù cho bọn họ đàm luận là đại sự kinh thiên động địa, hắn như trước lộ ra nụ cười, nói rằng: "Thế giới lần đầu sinh, chi diệt vong, đều nên phải phù hợp tự nhiên quy luật, từ xưa đến nay, ở dài dòng trong năm tháng, rất nhiều thế giới đều đi đến cuối con đường, chính mình sẽ diệt vong, nhật thăng nguyệt lạc, xuân đi thu lai, những thứ này đều là tự nhiên quy luật, thế giới chi diệt vong, nắm giữ ở nên thế giới sinh linh trong tay, mà không nên phải có ngoại lực nhúng tay, thế giới hắc ám nếu như không hạn chế lớn mạnh thêm, kết quả sau cùng chính là hết thảy đều đi hướng hư vô, đường thế gian chỉ còn lại có ác niệm thời điểm, thế gian sẽ không còn sinh linh nghỉ chân chi địa. 337 sở dĩ, thế giới hắc ám nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành ngăn chặn. Nhưng nên như thế nào ngăn chặn đâu? Ta biết ngươi tâm ý, biết ngươi ký ức, lần xem một phen phía sau, không khó coi ra, thế nhân đều mong mọi anh hùng, ở trong mắt mọi người, những thứ kia có thể đảm đương nhiệm vụ lớn người, nên phải từ nhỏ bất phàm, như nắng gắt một dạng lộng lẫy, người như vậy, hoặc có thể xưng là thiên tiêu, hoặc có thể xưng là nhân kiệt, thoạt nhìn lên, người như vậy, so với ngươi cái này sinh nhi người bình thường, dường như càng nên phải đảm đương loại này nhiệm vụ lớn. Có thể ngươi lại làm sao biết ta không có thử đâu? Diệp Ninh thấy được hệ thống khỏe miệng cười, nội tâm tùy theo khẽ động. Ngươi thử qua? Hệ thống tự nhiên gật đầu, nói rằng: "Đương nhiên thử qua, thế giới hắc ám mối họa cũng không phải là một ngày hay hai ngày, từ lúc tuyên cổ phía trước, ta liền đã ý thức được thế giới hắc ám nguy hiểm, vì giải quyết nó, ta nghĩ hết biện pháp, ta nỗ lực thôi động tiên ma hai giới, tập hợp tinh anh chi lực, nhưng sau lại phát hiện, lòng người hay thay đổi, có tính kế, trông cậy vào đoàn bọn hắn kết thúc, chỉ là hy vọng xa vời, thậm chí có thể nói như vậy, tiên nhân cùng ma tộc dục niệm đều so với người bình thường lớn hơn nghìn lần và lần, sở dĩ bọn họ ác niệm cũng như vậy, nếu không phải những thứ này cái gọi là cường giả, thế giới hắc ám cũng chưa chắc sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Tập thể lực lượng không cách nào trông cậy vào, vì vậy ta liền bắt đầu an bài cái gọi là anh hùng, cái gì thiên tiêu, nhân kiệt nào, cái gì nhân, yêu, quỷ, thần, ma, đều đã từng là ta quân cờ, ta dùng hết toàn bộ tâm tư, dùng thế gian tốt nhất an bài cùng thiết kế, để cho bọn họ từng cái đi tới được đỉnh phong, đó là chân chính đỉnh phong, không thể thắng được ngươi sở nhận thức tiên đế cùng ma đế, tên của bọn họ cho đến ngày nay đều trở thành cấm kỵ, đại đa số người không biết, biết đến cũng không dám nói, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Thất bại? Diệp Ninh cau mày. Tại sao lại thất bại? Hệ thống thở dài một tiếng, nói rằng: "Nguyên nhân ta cũng không biết, ta đã từng làm cho người ta cảm thấy vô hạn khí vận, khiến cho lúc mới sinh ra thì có long phượng chỉnh tượng, lần đầu tu hành, liền vượt qua tam cảnh, trở thành trên đời thiên tiêu, tùy tiện đi một chút, liền có thể đạt được đạo pháp thần khí, ta từng để cho người nhận hết thế gian đau khổ, dùng gian nan cùng đau khổ, ma luyện kỳ đạo tâm, một lòng, như đao như sát, lấy thành không thái độ khiêm nhường, ta đã từng mở một con đường khác, lấy kỳ thạch mang thai, linh vật năm, nuôi nhất thiên địa đạo tử. Nhưng những thứ này đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, tám cái cấm kỵ tồn tại, tám cái người thất bại." Diệp Ninh trầm mặc khoảng khắc. "Ta nhớ được ta mới xuyên về lúc, ngươi đã từng đối với ta nhắc tới, thế gian có cường giả tuyệt thế tám người, nếu ta có thể chết thì thành vị thứ 9 cấm kỵ cường giả, nhưng ngươi cũng không nói gì, tiền tám tôn cấm kỵ đều đã thất bại." Không hề nghi ngờ, Diệp Ninh bị gạt. Hệ thống cười nhạt một tiếng, nói rằng: "Mấy thứ này ngay từ đầu không nói cho ngươi, nói vậy ngươi cũng là có thể hiểu, khi đó ngươi còn không cụ bị bây giờ đạo tâm, biết những thứ này đối với ngươi thai hại vô ích." Diệp Ninh ngẩng đầu, hỏi: "Như vậy ta bây giờ biết những thứ này thì có ích rồi sao? Tám cái thành tựu chí cao cường giả đều không thể đối kháng thế giới hắc ám, chẳng lẽ bây giờ ta liền được sao?" Diệp Ninh cảm thấy có chút ngược cười. Hắn đi qua cảm giác mình quá mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt thế giới hắc ám thời điểm, lại cảm giác mình quá yếu. Hệ thống lắc đầu, nói rằng: "Chưa chắc lại không được." Hắn mà nói làm cho Diệp Ninh cau mày. "Chưa chắc?" Hệ thống sâu đậm nhìn lấy hắn, nói rằng: "Ngươi cũng đã biết vì sao ta sẽ tuyển chọn ngươi." Diệp Ninh lắc đầu. "Kỳ thực ta cũng không biết, tuyển chọn ngươi chỉ là một cái vừa khớp." Hệ thống lộ ra hồi ức màu sắc, nói rằng: ở 8 cái loại hình bất đồng, trưởng thành phương thức bất đồng cấm kỵ cường giả đều thất bại thời điểm, ta ý thức được, phương thức này hiển nhiên cũng là không được, trông cậy vào tiên ma hai giới, không có hy vọng, trông cậy vào đỉnh cấp chiến lực, càng là không được, cho dù là 8 người liên thủ, vẫn như cũ không cách nào hủy diệt thế giới hắc ám. Sự tình nhìn như đi về phía vô giải, nhưng ta biết, thế gian này không có gì vô giải sự tình, ta thất bại, nhất định là phương thức của ta không đúng, mà không phải thế giới hắc ám liền thực sự không cách nào đối kháng, vì vậy, cùng cực tư biến phía dưới, ta tuyển trạch đem vận mệnh giao cho phàm nhân. Phàm nhân? Diệp Ninh thần sắc khẽ biến, dường như ý thức được cái gì, nhưng không có mở miệng cắt đứt. Thiên kiêu không được, nhân kiệt không được, tiên, ma, yêu, thần đều không được, sở hữu có thể thử qua, tựa hồ cũng nếm thử qua, nhưng ta suy nghĩ, dường như ta quên lãng phàm nhân, ở vạn giới bên trong, thậm chí coi như là tiền giới, phàm nhân số lượng đều là chiếm giữ tuyệt đại đa số, thế gian này cũng không phải là sở hữu nhân sinh tới đều hàm chứa chìa khóa vàng, chân chính ở lúc hàng bắt đầu nhân, dù sao cũng là số ít, còn chân chính tuyệt đại đa số, ngược lại là những thứ kia không bị quan tâm, rất khó ở trong quá trình lịch sử viết xuống chính mình chuyện xưa phàm nhân, bọn họ thường thường chỉ là một cái phù hiệu, rất ít bị đề cập thời điểm cũng nhiều là có giá trị lợi dụng. Hệ thống ánh mắt thâm thúy nói rằng, như thế giới hủy diệt, đổ máu tối đa, bị thương nhiều nhất, chính là cái này vạn giới bên trong đếm không hết các phàm nhân, vận mệnh không nên đem bọn họ quên, bọn họ có lẽ cũng nên làm sở hữu tự cứu cơ hội, vì vậy, ta bỏ lại một luồng nguyên khí, tại trong hư không phiêu lưu, để vận mệnh chính mình tự chọn. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này sợi nguyên khí chìm nổi ngàn năm, cuối cùng rơi vào làm tinh, rơi vào trên người người, một cái không chút nào bắt mắt, để cho ta cảm thấy cũng không có bất kỳ điểm sáng nhân thân bên trên. Diệp Linh khỏe miệng giật một cái. Bị nói như vậy, đương nhiên khó chịu, nhưng là lại không cách nào phản bác. So sánh với hệ thống phía trước chọn những cái kia thiên kiêu nhân kiệt, Diệp Linh rất khó nói cái phương diện kia có thể cùng bọn họ đối lập. Nhưng đây là vận mệnh lựa chọn, vì vậy ta quyết định thử một lần, ở Lam Tinh cái chủng loại kia trong hoàn cảnh, ta tuyển trạch lấy hệ thống loại này có khả năng nhất để cho ngươi tiếp nhận phương thức, đi tới cạnh ngươi, Lam Tinh hoàn cảnh vô cùng hòa bình, không cách nào nhấc lên cái gì sóng lớn, vì vậy ta lại di chuyển dùng chính mình lực lượng, để cho ngươi xuyên việt đến rồi khác một cái thế giới. Diệp Ninh không che giấu chút nào nói, ngươi chẳng qua là ta bất đắc dĩ tuyển trạch, ta cho rằng vận mệnh không nên quên phàm nhân, sở dĩ cho phàm nhân cơ hội, cuối cùng cơ hội này rơi vào trên người của ngươi, nhưng ta nhưng không biết nên như thế nào bồi dưỡng ngươi, nếu như dựa theo trước kia cái loại này phương thức, cuối cùng chỉ sợ là cũng sẽ thất bại, vì vậy, ta quyết định để cho ngươi bằng cùng với chính mình bản tâm, từng bước về phía trước, chính mình đi con đường của mình, có lẽ có thể khai ra nhan sắc không cùng một dạng hoa tới. Vì phòng ngừa ngươi khí phách tinh thần sa sút, vì vậy ta lại cho ngươi một cái gọi là hy vọng, đó chính là như chết, liền có thể thành vô địch thân. Hệ thống nói thẳng ra chính mình kế hoạch. Diệp Ninh nhìn lấy nụ cười của hắn, nhãn thần biến đến có vài phần cổ quái. Sở dĩ cái này ngay từ đầu sẽ là của ngươi lời nói dối. Ca môn liều mạng tìm đường chết lâu như vậy, kết quả hệ thống lại là một lừa đảo. Có phải hay không lời nói dối, cũng không trọng yếu, nếu ngươi muốn trở thành vô địch thân, ta có thể giúp ngươi, dễ dàng, nhưng cái kia có ý nghĩa gì đâu? Vẫn như cũng không làm gì được thế giới hắc ám, cuối cùng chỉ có thể đi hướng tiêu vong. Hệ thống nói ra, ta ở ban sơ sau khi tiếp xúc, kỳ thực cũng đã theo đuổi ngươi đi con đường của mình, nhưng ngươi một đường đi về phía trước, tuy là ngươi lực lượng, so sánh với ngươi tám cái tiền bối mà nói, hiện ra là nhỏ bé như vậy, nhưng ta ngày càng kinh hỉ, bởi vì ta phát hiện trong lòng của ngươi, thực sự khai xuất không cùng một dạng hoa, ngươi làm cho ta thấy được một loại khác đường tắt, một loại phương thức khác. Diệp Ninh ổn định tâm thần một chút, ép buộc chính mình tiếp nhận rồi những thứ này đại lượng tin tức, sau đó lại nhấm nuốt một phen hệ thống, sau đó cho ra đáp án. Ngươi nói là nhân đạo chi lực. Hệ thống lắc đầu. Không phải là nhân đạo, nếu nói là nhân đạo, vô cùng hẹp, nếu không là nếu nói như vậy người một chữ này, liền không vẹn vẹn là chỉ người, người tâm nhược lấy thuần thiện định nghĩa, yêu ma có thiện tâm, cũng có thể là người, người nhược tâm tồn ác niệm, chính là tà ma. Kỳ thực chính ngươi cũng phát hiện, đến rồi ngươi bây giờ trình độ, thế gian này chi phàm nhân, chi yêu tộc, thậm chí là long tộc, đều không hẹn mà cùng đối với ngươi sinh ra tín nhiệm, bọn họ cũng có thể vì ngươi cung cấp nhân đạo chi lực, nhưng càng là tâm tư phức tạp cường giả, càng là không cách nào sản sinh nhân đạo chi lực. Điều này khiến cho ta suy nghĩ, cũng cho ta xác nhận một việc. Nếu muốn diệt tuyệt thế giới hắc ám, trông cậy vào cứu thế chủ là không có khả năng, có thể cứu chúng sinh, chỉ có chúng sinh chính mình, như mỗi người người mang hạo nhiên chính khí, thế giới hắc ám sớm tối có thể phá. Lời nói này làm cho Diệp Ninh phấn chấn một chút. Nếu thật sự là như thế, đúng là có thể đối kháng thế giới hắc ám. Nhưng chợt liền lắc đầu. Mỗi người cụ bị hạo nhiên chính khí, làm sao có thể chứ? Lòng người phức tạp, mặc dù là thiện lương người, ở sâu trong nội tâm cũng có ác nghiệm. Điểm này từ thiên hạ nho sinh đọc sách là có thể nhìn ra được. Người đọc sách sao mà nhiều cũng. Từ cổ đến nay, càng là vô số kể, thế nhưng có thể nuôi ra hạo nhiên chính khí được bao nhiêu người đâu? Xác thực là không có khả năng, nhưng sau lại ta lại nghĩ đến, cũng chưa chắc mỗi người đều có hạo nhiên chính khí, như mỗi người phóng thích trong lòng thiện niệm, biến hóa nguyện lực vì nhân đạo chí lực, có lẽ cũng có thể. Hệ thống nói lần nữa. Diệp Ninh suy nghĩ sâu xa khoảng khắc. Đúng là có thể thử một lần, nhưng ngươi nếu như vẹn vẹn trông cậy vào ta, cũng là suy nghĩ nhiều quá, bởi vì ta chỉ có thể ngưng tụ nhất giới nhân đạo chí lực, so sánh với thế giới hắc ám thể số lượng mà nói, chỉ có thể coi là ánh sáng của hạt gạo. Hệ thống cười to nói. Lời tuy như vậy, nhưng thế gian này, có thể ngưng tụ lòng người người, làm sao dừng ngươi một người đâu? Thế giới nào, không có mấy cái thánh hiển? Thế giới nào, không có mấy người danh nhắc tới, là có thể có phân chấn lòng người lực lượng, sự tồn tại của những người này, chính là nhân gian chính khí tượng trưng. Dù cho bọn họ mất hồi lâu, nhưng tinh thần vẫn như cũ tồn tại, ngươi không cách nào lấy sức một mình, ngưng tụ vạn giới chi lực cùng kiêm, nhưng ngươi cũng là dưới gầm trời này tốt nhất một viên hạt giống, trên người ngươi sở nở rộ quang mang, nếu có thể tràn ngập vạn giới, có thể tự thắp sáng vô cùng chính khí, nhân đạo đại xương. Ác niệm từ tiêu tan. Nghe vậy, Diệp Ninh rơi vào trầm mặc. Lại là áp lực cự đại, lại là phân chấn. Hắn cũng không nghĩ gánh vác nhiều lắm đồ đạc. Đây là bình phàm nhân cộng đồng tính. Nhưng cùng nhau đi tới, hắn lưng đeo càng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ nhưng lại muốn gánh vác càng nhiều. Chỉ là ngẫm lại, đều nhường hắn không thở nổi. Kỳ thực ngươi chưa chắc cho mình áp lực lớn như vậy, thế gian này chi thiện niệm vốn là ở trong lòng người tồn tại, ngươi cần phải làm, chỉ là muốn tỉnh lại trong thiên địa chính khí mà thôi, mà những thứ khác, ta thì sẽ giúp ngươi. Hệ thống nói rằng, ngươi nói nhiều như vậy, có thể ta còn không biết ngươi là ai. Diệp Ninh hỏi, ta, xem ra ngươi đã không cho là ta là ngươi hệ thống, cũng được, dựa theo lý của ngươi giải khai, ta nên phải là nguyên giới chi linh a, xem như là nguyên giới thiên đạo một dạng tồn tại, vốn nên vô thanh vô tức, như bình thường thiên đạo một dạng không có tư tưởng, không có tình cảm, thế nhưng thế giới hắc ám uy hiếp qua với cự đại, vì tự cứu mới không thể không sinh ra linh trí, chờ, các loại, thế giới hắc ám sau khi diệt, ta thì sẽ quy về hư vô. Hệ thống bình thản nói rằng đối với hắn mà nói, chuyện gì cũng có thể lòng bình thường, bởi vì hắn bản thân thì không phải là một cái đơn thuần sinh mệnh. Nhưng Diệp Ninh lại không thể như vậy. Hắn cảm giác mình hẳn là suy nghĩ. Dù sao chuyện lớn như vậy, nhưng tối đa cũng chính là thời gian 3 hơi thở. Hắn đã cảm thấy không cần thiết suy tư. Còn suy nghĩ cái gì chứ? Ta còn có tuyển trạch sao? Thế gian này có người nhiều như vậy, là ta không cách nào dứt bỏ. Mặc dù là không vì ta tự cân nhắc, vì bọn họ, ta cũng nhất định phải bước ra bước này. Như thành thì vạn sự đại cát, nếu không thành, bất quá cũng chính là cùng chết mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Ninh liền làm ra quyết đoán. Nói cho ta biết, nên làm như thế nào a? Hệ thống cười to, sau đó thân hình hóa thành vô số quan điểm, toàn bộ nguyên giới đều chấn động lên. Từng đạo hào quang màu trắng tinh, từ Diệp Ninh mi tâm điên cuồng dũng mãnh vào. Từ hôm nay trở đi, ngươi tức là nguyên giới, lấy nguyên giới ý, di chuyển vạn giới sinh linh chi niệm. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 401, một trận chiến này, e rằng cũng không còn cách nào trở về. Hạ giới. Thần Dương, Châu Mục trong phủ. Thế lực khắp nơi tề tụ. Có tiên môn, có triều đình, có long tộc, có ma tông, có Phật môn, có yêu tộc, cũng có hải ngoại tán tu ở phía thế giới này, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có chuyện gì có thể để cho khắp thiên hạ sở hữu nổi tiếng thế lực tập hợp đến cùng nhau. Giữa bọn họ có lẽ không quen biết, có lẽ thù sâu như biển, thế nhưng ở hôm nay, cũng là đều không hẹn mà cùng yên tâm bên trong ngăn cách, tuyển trạch ngồi cùng nhau. Ngồi ở chủ vị người, là Thái Hương Cao. Trên thực tế ngồi ở cái này vị trí, hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn cũng không cảm giác mình xứng đôi ngồi ở chủ vị. Cái này vốn phải là Diệp huynh vị trí. Diệp huynh không ở, đại trụ như trước vi tôn, vậy cũng nên bệ hạ cao tọa nơi này, nhưng chẳng biết tại sao, bệ hạ hóa ra là hạ lệnh, đem đại trụ quyết sách quyền, toàn bộ giao phó với Thái Hương Cao, mà chính mình cũng là như trước đợi ở trong hoàng thành, không có vừa ra tới ý tứ. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như bệ hạ nguyện ý đứng ra, cũng không trở thành muốn ở Tấn Dương tổ chức lần này hội nghị, trực tiếp đi kinh thành, hiển nhiên là nhất bất việc. Bệ hạ ý tưởng, Thái Hướng Cao là không nghĩ ra. Chính như Diệp Ninh ý tưởng, hắn cho tới bây giờ cũng tham không thấu giống nhau. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều ngồi ở cái này vị trí, nếu ngồi ở chỗ này, như vậy hắn đại biểu chính là Đại Chu, là Diệp Ninh. Trong lòng hắn dù cho hơi có bất an, nhưng ngoài mặt cũng là bất động thanh sắc, lấy ra đại nho nên có bình tĩnh, nói rằng: "Đại thánh chuyến này, tuy là cứu trở về Nam Cung tiên sinh, nhưng là mình cũng bị một chút thương thế, đã trở lại trong sách chữa bệnh mấy ngày, bất quá chư vị không cần lo lắng, có nhân đạo chi lực bổ sung, đại thánh thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, nếu như nguy cơ hàng lâm, hắn lúc nào cũng có thể sẽ lấy trạng thái tột cùng trở về." Nghe vậy, đám người gật đầu, thấp thỏm nội tâm, ngược lại là an định rất nhiều. Cái này chính là một cái cường giả tuyệt thế tọa trấn mang đến hiệu quả. Hầu tử nhất chiến thành danh, một lần hành động trở thành hạ giới đệ nhất chiến thần. Mặc dù là Diệp Ninh, ở trong lòng mọi người, chiến lực cũng là không bằng con khỉ. Trong sách, hầu tử là Tề Thiên đại thánh, là đấu chiến thắng Phật, ở hiện thực, tựa hồ là vì chiến đấu mà sống. Vừa mới hiện thực, liên nghiên ép hắc ám sinh vật, đánh ra một mảnh lanh lảnh cả khôn, sau đó thâm nhập tiên ma chiến trường, độc chiếm quần tiên, không chỉ có cứu trở về Nam Cung phu quân, thậm chí còn chốc đã trở về một tù binh. Nói đến tù binh, mọi người đã không phải lần thứ nhất nhìn lén đi xem cổ tiên tôn. Đây chính là tiên giới tiên tôn sao? Hiện tại làm sao như thế lôi? Bị đánh trọng thương, khóa tu vi, lại dùng dây thường buộc, thoạt nhìn lên, giống như là phàm nhân một dạng. Bất quá nếu không phải là như thế, hắn cũng vào không được thế giới này. Cổ tiên tôn mang con tay, xiềng chân, liền ngồi ở trong góc, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sớm chết lặng. Đường đường tiên tôn, dĩ nhiên lưu lạc tới mức này. Tất cả đều là bãi con khỉ kia ban tặng. Nói đến hầu tử, càng sợ hãi hơn run sợ, hắn đã hiểu con khỉ lai lịch, hóa ra là trong sách tạo vật. Trong sách tạo vật, có thể có chiến lược như vậy. Cứ thế thương người, nên bực nào yêu nghiệt. Hắn bị đả kích quá. Có đại thánh tọa trấn, bọn ta trong lòng liền thêm mấy phần sức mạnh, đáng tiếc, nếu như Diệp Thánh có thể trở về, nói vậy liền thật có thể thấy hy vọng. Có người phát sinh một tiếng thở dài. Con khỉ tồn tại, để cho bọn họ nhiều sức mạnh. Nhưng sức mạnh cũng không có nghĩa là hy vọng. Thế giới hắc ám áp bách, vẫn là không cách nào tưởng tượng. Khác không nói chuyện, ngày đó hầu tử đánh ra lênh lảnh cả khôn, bây giờ lại bị hắc ám sợ che đậy. Hầu tử là tướng tài, nhưng không phải xuất tài. Bảy mưu nghĩ kế, quyết định thắng bại từ ngàn dặm bên ngoài là Diệp Ninh. Như Diệp Ninh ở chỗ này, đang phối hợp hầu tử, như vậy đám người không chỉ có sức mạnh, càng có thể xem tới được hy vọng. Diệp huynh tuy là chưa từng trở về, nhưng Nam Cung tiên sinh nói qua, Diệp huynh vô cùng có khả năng còn sống, hiện tại không trở lại, có lẽ là vây ở một chỗ nào đó, có lẽ là bị chuyện gì vấp ở tay chân, nhưng ta tin tưởng, Diệp huynh chắc là sẽ không mặc kệ chúng ta, luôn luôn một ngày, hắn biết trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải kiên trì đến hắn trở về thời gian. Thái Hướng Cao nói rằng, chúng ta tất nhiên có thể, đã không có đường lui, chỉ có thể đánh một trận. Chúng ta tu sĩ, sợ gì đánh một trận? Đám người dồn dập tỏ thái độ. Thời khắc sinh tử, không có lựa chọn nào khác, người ở cực đoan sợ hai phía dưới, biết buộc phát ra trước nay chưa có dũng khí, bọn họ lúc này đúng là như vậy. Đám người cho thấy khí thế, làm cho Thái Hướng Cao âm thầm gật đầu. Thực sự là quân tâm có thể dùng. Nhưng thế này, Cổ Tiên Tôn cũng là cười nhạt, nói rằng, thực sự là buồn cười, các ngươi một bầy kiến hôi, ở nơi này làm bộ làm tịch cái gì? Không biết, thật đúng là cho là có nguy cơ sinh tử gì. Hắn tuy là tiên tôn, nhưng thứ nhất trọng thương, thứ hai tu vi bị khóa, ba lại là không thấy ánh mặt trời, suốt ngày bị trói buộc. Sở dĩ tự nhiên không thể nào cảm giác tình huống của ngoại giới. Hắn thấy, đám người này thực sự là không biết ở làm cho gì. Chính là hạ giới, có thể có cái gì sinh tử đại địch, mặc dù là đối mặt tiên ma hai giới, chịu thiên đạo hạn chế, có thể vào giới này giả, tu vi cao nhất hạn mức cao nhất chính là tiên quân, có thể giới này có hầu tử tọa trấn, tiên quân tới bao nhiêu đều là không tốt, đây cơ hồ đã có thể nói là tiểu vô địch. Còn có cái gì nguy cơ, về phần bọn hắn trịnh trọng như vậy đối đãi sao? Cổ Tiên Tôn cười nhạo, làm cho đám người dồn dập ghé mắt. Làm sao, vị này thượng tiên còn không tin sao? Phi Tinh Tử cười lạnh một tiếng, ngữ khí ở thượng tiên hai chữ nặng thêm. Hắn là tiên môn tu sĩ đi qua một lòng muốn tới nghênh đón tiên hàng lâm, nhưng bây giờ trải qua một phen khúc chết sau đó, lại trở thành ghét nhất thượng tiên người. Nhìn thấy Cổ Tiên Tôn, để hắn nghĩ tới rồi chuyện cũ, vì vậy giận không chỗ phát tiết. Bất quá ngược lại cũng không tính là oan uổng, dù sao cái kia Cao Hải Vân chính là Cổ Tiên Tôn phải tới. Ngươi muốn bản tôn thư cái gì? Cổ Tiên Tôn tự nhiên không tin, ngày xưa Mặc Ly mạo hiểm đưa đi thư, tuy là nhắc tới Hắc Ám nhập sâm một chuyện, nhưng lúc đó hắn chính là bán tín bán nghi, sau đó hạ giới lũ lũ xuất hiện khiến người ngoài ý sự tình, tiên giới ở chỗ này hao binh tổn tướng, vì vậy hắn liền đem cả sự kiện đều xem là âm mưu, chỉ coi là một bẫy dập. Sở dĩ tự nhiên không tin. Cái gì thế giới Hắc Ám, quái vật gì? Thật cho là bản tôn là dễ dàng như vậy lừa bịp sao? Cổ Tiên Tôn cười lạnh liên tục, nói rằng: Các ngươi đến cùng ở tính toán cái gì? Đừng tưởng rằng bản tôn sẽ bị các ngươi lợi dụng, một bầy kiến hôi mà thôi, vọng tưởng dao động bản tôn tâm tình, nực cười. Hắn chỉ cảm thấy, đám người là ở trước mặt hắn diễn kịch. Mang theo muốn lợi dụng ý tứ của hắn đây chính là chịu hãm hại vọng tưởng chứng. Nhưng là trách không được hắn, hắn ở hạ giới chịu thiệt tăng nhiều, đã hình thành một loại người bị hại tâm tính, luôn cảm thấy có cái gì nhằm vào tiên giới đại âm mưu. Hắn điểm tâm tư này, Thái Hướng Cao tự nhiên biết, lúc này cười khẽ một nói rằng: Xem ra vị này thượng tiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, để thượng giới tiên nhân xem thật kỹ một chút, đây rốt cuộc là một hồi dạng gì hạo kiếp, không phải vậy thật đúng là cho là chúng ta cùng ma giới là một phe, liên hợp diễn kịch nhằm vào tiên giới. Chỉ là hy vọng thượng tiên thấy được, cũng đừng sợ hãi. Hắn vung tay lên, đám người dồn dập đứng dậy, cũng là đè nặng Cổ Tiên Tôn, liền đi ra ngoài. Cổ Tiên Tôn tự nhiên là một bộ không để ý dáng vẻ. Hắn là đường đường tiên tôn. Thế gian này chuyện gì chưa từng thấy qua, chuyện gì cũng không thể làm cho hắn dọa hỏng. Chờ, các loại, đây là cái gì? Cổ Tiên Tôn liền tại ra cửa sát na, liền theo bản năng nhìn về phía bầu trời, bởi vì hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được cái gì, kết quả chính là ngẩng đầu một cái, lập tức liền lộ ra hãi nhiên màu sắc. Trời ạ, hắn nhìn thấy gì? Bầu trời một mảnh đen nhánh, nhật nguyệt vô quang. Loại này đen nhánh, cũng không phải là bị mây đen sở che đậy, mà là một cái thế giới bóng chồng. Hai giới đã sinh ra trùng điệp, theo thời gian trôi qua, thế giới hắc ám bên trong rất nhiều cảnh tượng đều đã xuất hiện ở trên bầu trời đến ảnh. Hắn thấy được từng cái vặn vẹo nám đen đại thụ, cái kia giang ra cánh cây, cực kỳ giống bị phơi khô thi thể vô lực rã rủa. Hắn thấy được từng cái dâm dạng, vô số, phản phất như lưu sa một dạng quái vật, bọn họ diện mục dữ tợn, trên người tản ra ác niệm, chiếm giữ tại thế giới bầu trời, đỏ thắm hai mắt quan sát đại địa. Hắn thấy được một cái hoàn toàn do ác niệm cùng tuyệt vọng tạo thành thế giới, trong thế giới kia, không có bất kỳ sinh khí, nơi này là người sống cấm địa, đừng nói là đi, chính là để mắt đi xem, cũng sẽ có một loại bị tử thần đưa mắt nhìn cảm giác. Mặc dù là tiên tôn, cũng vô pháp ngoại lệ. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy là từ khi sinh ra, chẳng bao giờ trải qua đại khủng bố, loại này đại khủng bố không phải là một người an nguy, càng không phải là về tình cảm đơn giản trùng kích, càng giống như là một loại bản năng áp chế. Thành tựu một cái người sống sơ sở, khi nhìn đến thế giới hắc ám nháy mắt kia, hắn cũng đã lạnh run, thật giống như tại hắn nhìn qua trong nháy mắt, vạn giới sinh linh hội tụ ác niệm, tùy theo nhìn về phía hắn một dạng đây không phải là vô cùng đơn giản là có thể thừa nhận khủng bố đây chính là vì cái gì cơ hạo tiên, năm đó chỉ là liếc mắt nhìn, đều suýt nữa đạo tâm hỏng mất nguyên nhân. Cái này, cái này, cái này. Cổ Tiên Tôn phát hiện mình tay đang run rẩy, sau đó phát hiện mình chân, đầu lưỡi của mình đều run rẩy. Hầu như liền tại chứng kiến thế giới hắc ám trong nháy mắt, hắn liền đã ý thức được chuyện nghiêm trọng. Thả ta trở về, để cho ta trở lại tiên giới, ta muốn bẩm báo tiên đế, đây là một kiện trước nay chưa có đại sự. Cổ Tiên Tôn nói rằng, nhưng mà hắn thấy, cũng là đám người lạnh lùng đôi mắt. Chúng ta đã từng đem tin tức mang cho ngươi, nhưng ngươi không tin, còn suýt nữa mang đến cho chúng ta thương tổn. Thái Hướng Cao hờ hững nói, hắn nghĩ tới rồi Mặc Ly phía trước bị ủy khuất về điểm này thương tổn không coi vào đâu, giải quyết thế giới hắc ám mới là trước mặt lớn nhất sự tình, có bản tôn xuất mã, tiên đế nhất định sẽ coi trọng việc này, tiên giới đem hết toàn lực, có lẽ có thể hủy diệt đi thế giới này, không phải vậy đợi đến nó tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ là sẽ trở thành vạn giới mối họa. Cổ Tiên Tôn vào lúc này một loại cảm giác cấp bách, sứ mệnh cảm giác. Hắn cảm giác mình nhất định phải lập tức đem tin tức mang về. Nhưng Thái Hướng Cao vẫn là thờ ơ bùi ngữ hàm đi ra, lắc đầu nói rằng: "Ngươi nói sai rồi ba chuyện, đệ nhất, tập hợp tiên giới chi lực, cũng diệt không rơi thế giới hắc ám, đệ nhị, không cần trưởng thành tiếp, thế giới hắc ám vào lúc này đã trở thành vạn giới mối họa, còn đệ tam, tiên đế cũng đã không cần tin tức của ngươi, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, vô luận là tiên giới cũng tốt, ma giới cũng được, cũng đã cảm giác được khó giải quyết ta. Cổ Tiên Tôn ngơ ngẩn. Lời ấy giải thích thế nào? Bùi Ngữ Hàm chỉ một ngón tay. Theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắc ám sông dài bắt đầu khởi động, hướng phía nơi nào đó tràn ngập, Cổ Tiên Tôn ngây người, bởi vì hắn thấy được, cái hướng kia chính là đi trước tiên ma chiến trường thông đạo. Chúng ta cũng là mấy ngày trước đây mới phát hiện chuyện này, nguyên lai thế giới hắc ám sở dĩ không có gấp thôn vệ hạ giới nguyên nhân, là muốn tìm hiểu nguồn gốc, theo hạ giới, một đường mò lấy tiên ma chiến trường đi, thời gian dài như vậy trôi qua, nói vậy nó đã cắn nuốt tiên ma trong chiến trường tích tụ vô tận oán nghiệp. Bước tiếp theo, nên phải chính là hướng phía tiên giới cùng ma giới đi, ngươi đến lúc này còn tưởng rằng tiên giới là cao cao tại thượng sao? Kỳ thực không phải, đối với thế giới hắc ám mà nói, tiên giới cũng tốt, ma giới cũng được, cũng chỉ là thức ăn, dưới so sánh, nó ở hạ giới sở đầu nhập lực lượng, ngược lại là ít nhất, muốn nói an toàn, e rằng chúng ta nơi đây so với tiên giới cùng ma giới đều an toàn hơn nhiều. Nói xong lời cuối cùng, không thiếu tự giễu ý mà Cổ Tiên Tôn lại là nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Thiên Ma chiến trường. Nếu như nói chiến trường cổ xưa này là một cái bản cờ lời nói, như vậy ngăn cách lấy Sở Hà Hán giới hai phe trận doanh, vào thời khắc này đều lâm vào rung động thật lớn bên trong. Tiên giới 32 phía trên tòa thành cổ, xuất hiện mấy chục vị thân ảnh khổng lồ. Cái này mấy chục vị thân ảnh, có tiên đế, cũng có tiên tôn, là tiên giới nhất chiến lực cường đại. Mặc dù là những thứ kia rơi vào bế quan trạng thái, cũng đã lần lượt chạy tới. Thiên cơ hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, không phải là bị ai che lấp, càng giống như là thiên cơ đã không tồn tại, đây là trước nay chưa có hạo kiếp. Tiên đế người xuyên trường bào màu xanh nhạt, nhìn hết tang thương trong đôi mắt, thiểm thước quá một vẻ nghiêm trọng. Mà cùng lúc đó đối lập một bên kia, ma đế đồng dạng là lo lắng giáng dấp. Xem ra, đây chính là thạch bia sở dự ngôn, ma giới thai họa ngập đầu đi, không nghĩ tới, cư nhiên thực sự phủ xuống. Ma đế bên cạnh thân, sở hữu ma tôn đều là trầm mặc. Cho tới bây giờ hiếu chiến ma tộc, không sợ chết, không sợ đổ máu, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ sợ hãi. Bởi vì bọn họ đối mặt, không phải bất kỳ sinh linh, mà là thế gian này lớn nhất tà ác đứng ở tiên ma hai giới góc độ bên trên, có thể chứng kiến cái kia từ tiên ma trên chiến trường tuôn ra mà lên hắc sát sóng chiều. Này đạo hắc sát sóng chiều giống như là một chỉ cự thú mở dạng đang điên cuồng về phía trước nghiền ép, đồng thời cắn nuốt tiên ma trong chiến trường toàn bộ ám niệm, tà niệm, sát ý sở hữu xưng là mặt trái lực lượng đều bị bên ngoài cắn nuốt. Ban đầu những động tác này còn rất nhỏ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhưng rất nhanh thì to lớn lên. Đợi đến mọi người phát hiện thời điểm, động tác đã lớn đến trình độ tối đỉnh, lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ điên cuồng bành trướng, để cho mọi người mặc dù là muốn ngăn cản cũng hoàn toàn không có cơ hội. Theo cái này màu đen sóng chiều nuốt sống toàn bộ tiên ma chiến trường, cái kia khổng lồ mà kinh khủng thế giới hắc ám, rốt cuộc cũng ở trước mắt mọi người lộ ra đầu mối. Bọn họ có thể chứng kiến, ở tiên ma trên chiến trường, có một cái tràn đầy ác ý khủng bố thế giới đang đến gần. Nguyên lai, đây chính là cái kia gieo họa vô số thế giới đầu sỏ gây nên, thật không nghĩ tới, thế gian còn có bực này cấm kỵ tà ác chi địa. Các vị đạo hữu, hạ đạt mệnh lệnh sau cùng à, chúng ta chân tiên, làm tử thủ 32 thành. Tiên đế thì thào nói rằng. Liên tại thoại âm rơi xuống lúc, trong tiên giới, nhất tôn cổ xưa xanh trùng, liên tục phát ra 9 tiếng ầm vang. Vô số tiên giới tu sĩ lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Xanh trung vang 9 lần, tiên giới đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc, phàm là huyền tiên ở trên sở hữu tu sĩ, làm toàn bộ lao tới tiên ma chiến trường huyết chiến. Có cổ xưa tu sĩ kinh hô. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Ma giới bên trong, hơn vạn tọa hỏa sơn đồng thời dâng lên, lưu hình cùng mùi thuốc súng, tràn ngập toàn bộ ma giới. Không cần triệu tập, không cần nhiều lời, từng cái ma tộc, phủ thêm giáp trụ, bước lên chinh chiến con đường. Bọn họ biết, một trận chiến này, e rằng cũng không còn cách nào trở về 8-20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 402, cô đang chiếu Cửu Châu. Thế sự như kỳ, dù ai cũng không cách nào dự đoán, một hồi trước nay chưa có hạo kiếp liền lấy phương thức này, hướng phía tiên ma hai giới vào tới. Điều này hiển nhiên không phải là cái gì vừa khớp, càng tuyệt đối hơn không thể có chút nào may mắn. Liên tại thế giới hắc ám manh mối vừa mới xuất hiện thời điểm, áp lực cường đại cũng đã phủ xuống. Cái kia từ mênh mông trong hắc vụ giết ra vô số quái vật, đủ để cho tiên ma hai giới cảm thấy trận trận sợ. Những quái vật này số lượng rất nhiều, thực lực cũng rất cường đại. Nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn sợ hãi nguyên nhân. Bọn họ chân chính kiêng kỵ là, những quái vật này cái kia cực kỳ bền bỉ sức chiến đấu, rõ ràng đem nghiền nát, thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, lại sẽ ở ác ý bên trong phục sinh. Bọn quái vật không có cụ thể nhục thân, cũng không có thần hồn. Bọn họ là thuần túy từ ác niệm mà hình thành mộng hiểm. Cùng bọn chúng chém giết quá trình, cũng không phải là thật đơn giản huyết nhục chém giết, càng là tâm linh đọ sức. Bọn họ có thể dễ dàng xâm lấn bất luận người nào nội tâm, dùng ác độc nhất phương thức, gây ra sâu trong đáy lòng ác ý, đồng thời khiến cho vô hạn phóng đại. Trước đây, Diệp Ninh liền từng chịu đựng đối đãi giống vậy. Nhưng hắn dù sao có hạo nhiên chính khí hộ thể, dễ như trở bàn tay là có thể đem các loại hắc ám lực lượng tiêu diệt, có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều có hạo nhiên chính khí. Tâm trí không phải kiên, ác niệm mọc thành bụi người, không phải số ít. Vì vậy cũng tạo thành một loại hiện tượng, đó chính là đánh lấy, đám người sẽ phát hiện chính mình cùng là trận doanh chiến hữu, đột nhiên sắc mặt đại biến, trên người hắc vụ tràn ngập, hóa ra là không có dấu hiệu nào bị đồng hóa thành quái vật, đây không thể nghi ngờ là đối với tinh thần cự đại đả kích. Cũng đồng dạng từ bên trong chế tạo đại lượng thương vong. Tiên giới 32 thành, gần như trong nháy mắt liền vứt bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến. Tiên đế tự mình xuất thủ, có thể dùng đám người lui ra phía sau, có rút lại lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào phòng ngự. Nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nhìn ra được, đối diện với mấy cái này quỷ dị bất tử hắc ám quái vật, mặc dù là tiên giới, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ đối phương lấy nhân số nghiền ép mà đến. Nhưng tiên giới lại ngược lại không dám đại lượng đầu nhập nhân lực. Người càng nhiều, tâm linh bị ăn mòn có lẽ sẽ càng nhiều. Nhưng không phải tăng thêm nhân lực, liền mắt thấy lâm vào khẩu chiến. Đây là lưỡng nan cục diện. mặc dù là tiên đế cũng lâm vào trong ngượng ngùng. Cái này thế giới hắc ám đến tột cùng là khi nào hình thành? Hắn dương mắt nhìn về phía tiên ma chiến trường bầu trời, một cái thế giới hắc ám cái bóng đang ở từ từ tới gần. Điều này nói rõ hắc ám đã nhìn chăm chú nơi đây. Không bao lâu, thế giới hắc ám sẽ chân thân hàng lâm, đến lúc đó chỉ sợ là áp lực biết lấy gấp bao nhiêu lần tăng thêm. Loại cục diện này làm cho hắn có một loại cảm giác vô lực. Mặt với cái thế giới này, sở hữu còn sống sinh linh đều muốn ở thế yếu, thật giống như thế giới này chính là vì chuyên môn khắc chế lòng người mà thành một dạng. Chỉ cần tâm tình không yên người, mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu, đều vô cùng có khả năng bị nó ăn mòn. Tuy là rất khó nói ra, nhưng lại không phải không thừa nhận, lần này tiên giới đúng là nằm ở cực độ bất lợi tình huống. Một ngày hắc ám lực lượng lan tràn đến trong tiên giới, như vậy liền không còn cách nào đem khống chế được, đến lúc đó tiên giới chỉ sợ là có bị tiêu diệt nguy hiểm. Điểm này không chỉ là tiên đế, mọi người đều tâm lý nắm chắc. Bọn họ đối với này chiến trước đó không hề chuẩn bị tâm lý, nhưng khi minh bạch rồi chuyện nghiêm trọng sau đó, cũng biết mình đã không thể lui được nữa. So sánh với tiên giới bên này liên tục bại lui, ma giới bên kia dùng một cái từ để hình dung chính là dễ dàng sụp đổ. Trước tiên nhất định phải rõ ràng một điểm, mặc dù là tiên nhân cũng chỉ là sở hữu cường đại lực lượng người mà thôi. Ở nhân cách bên trên, cùng phàm nhân cũng không cao thấp chi phân, chỉ là nắm giữ lực lượng nhiều ít quyết định địa vị. Tiên nhân bên trong, cho tới bây giờ cũng không thiếu những thứ kia tâm tồn ý đồ xấu, làm sang làm bậy hạng người, nhưng tương tự cũng không thiếu thủ vững chính đạo, quang minh lỗi lạc người. Nhất là rất nhiều tông môn công pháp bên trong đều có tu tâm trường trình học, đối với tâm tình là có yêu cầu nhất định. Điều này sẽ đưa đến tiên giới mặc dù đang bại lui, thế nhưng vẫn có sức chống cự. Nhưng ma giới bất đồng. Ma tộc cho tới bây giờ đều chỉ thờ phụng tự nhiên pháp tắc, quả đấm lớn chính là vương. Bọn họ chỉ biết thần phục với cường giả. Còn như tâm tình nha, vậy cơ hội là hoàn toàn không để bụng loại vật này. Ma tộc chứng kiến thứ tốt, phản ứng đầu tiên chính là đoạt. Chứng kiến chính mình ngưỡng mộ nữ nhân, phản ứng đầu tiên cũng là đoạt. Có người đắc tội rồi chính mình, phản ứng đầu tiên là giết. Tính cách táo bạo, dụng niệm cường liệt, ma căn đâm sâu vào, đây chính là ma tộc phổ biến tính chất đặc biệt. Chỉ có thực lực cường đại đến nhất định tầng thứ sau đó, ma tộc tài năng mới có thể khống chế tốt trong cơ thể mình ma tâm, chờ đến ma tôn, ma đế loại này cấp bậc, cái kia trên cơ bản đã có thể sở hữu một viên vô cấu chi tâm. Nhưng cái này giới hạn với cường giả, ma cường giả lúc nào cũng chỉ là số ít. Vì vậy điều này sẽ đưa đến, làm hắc cá mới vừa tràn ngập mà lúc tới, trong ma tộc lập tức liền có đếm không hết ma tộc, trong nháy mắt bị đồng hóa thành quái vật. Ma tộc xây dựng phòng tuyến, ở trong chớp mắt liền hỏng mất. Sao như vậy? Hoàng Tôn mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được tự xem đến, cường đại ma tộc đại quân, dĩ nhiên tại trong nháy mắt biến thành địch nhân. Ta minh bạch rồi, thảo nào thạch bia dự ngôn, lần này hạo kiếp có thể diệt vong ta tộc, nguyên lai hóa ra là như vậy, bóng tối này chi lực, có thể trong nháy mắt nhen lửa ta tộc ma tâm, bị đồng hóa thành như bọn họ một dạng quái vật. Ma đế sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn, kể từ đó, ma tộc trên cơ bản đánh mất chính diện chống cự tiền vốn, trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện tâm tình tuyệt vọng, đối mặt loại này quỷ dị xâm lấn phương thức, hắn chỉ có thể nói thúc thủ vô sách, nhưng thân là ma đế, dù sao vẫn là phải làm những gì, lập tức hạ lệnh. Sở hữu ma tướng trở xuống ma tộc, toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất rút về ma giới, thông báo ma giới đến đây tiếp viện ma tộc, toàn bộ lui hướng ma giới ở chỗ sâu trong, ma tướng trở lên sở hữu ma tộc, đều theo ta cùng nhau, đem hết toàn lực bảo vệ ma giới thông đạo. Ma đế chi mệnh, không được phép nghi ngờ. Ma tộc nghe tin lập tức hành động. Nhưng Hoàng Tôn cũng là ý thức được cái gì, khó tin nói rằng: "Đế Tôn, ngươi đây là muốn buông tha tiên ma chiến trường?" Ma đế gật đầu, thở sâu nói rằng: "Không thể không buông tha, chỉ có thể tất cả nhân viên lui giữ, bọn ta tận lực bảo vệ ma giới thông đạo chính là." Hoàng Tôn trầm mặc khoảng khắc, hỏi: "Nếu như không thủ được đâu?" Ma đế lộ vẻ sầu thẳng cười: "Nếu như không thủ được, hắc ám chi lực tiến nhập ma giới, liền sẽ lập tức hình thành liệu nguyên tư thế, đến lúc đó, ma giới diệt vong, ta tộc tướng biết triệt để trở thành lịch sử. Đây là một cái bi thảm kết quả. Ai có thể tưởng tượng ở nơi này vạn giới bên trong tối cường đại hai thế giới, ra đời vô số sở hữu hủy thiên diệt địa chi lực vĩ đại tồn tại thế giới, dĩ nhiên tại cùng một ngày, đều lâm vào thời khắc sinh tử. Nguy cơ đến thường thường không phải người bị hại có thể quyết định. Tới đột nhiên xuất hiện, tới không hề phòng bị, đây mới là nguy cơ bản chất. Nhưng dù ai cũng không cách nào dự liệu, cái này nguy cơ lại có thể lớn đến loại trình độ này. Lớn đến làm cho tiên đế thúc thủ, làm cho ma đế tan vỡ. Đế Tôn, ta nghĩ tới một việc, trên tấm bia đá còn từng trải qua dự ngôn quá, còn có dị số, ma giới có hay không có thể tồn tại, đều xem dị số. Hoàng Tôn trong mắt bắn ra một tia hy vọng cuối cùng, thật giống như chết chìm người bắt được cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng. Có lẽ, toàn bộ còn có chuyển cơ. Nghe vậy, ma đế cũng là lắc đầu. Ta sớm đã tự định ra quá việc này lúc trước, ta dự đoán, dị số nên phải là ta nữ nhi Mạc Ly, nhưng cho đến ngày nay, ta đã bỏ đi cái ý niệm này. Mạc Ly mặc dù cùng còn lại ma tộc có hoàn toàn khác biệt chỗ, cũng thỏa mãn trở thành dị số một ít điều kiện, nhưng nàng quá yếu, hoặc là có thể nói như vậy, nàng mặc dù là cường đại đến ta loại trình độ này, cũng sẽ không lại để cho cục diện tốt hơn chỗ nào loại này hắc ám chi lực, ta không nghĩ tới thủ đoạn đối kháng, cho nên nói, hoặc là Mạc Ly không phải dị số, hoặc là chính là dị số, cũng không có thể cứu vớt ta tộc. Ma đế ngôn ngữ làm cho Hoàng Tôn rơi vào trầm mặc. Hắn rất muốn phản bác một phen, nhưng nói không ra lời, bởi vì ma đế nói, câu câu đều có lý. Thế giới hắc ám vô cùng kinh khủng, muốn trông cậy vào Mạc Ly làm cứu thế chủ, điều này sao có thể chứ? Dạng gì dị số mới có thể làm được loại này không cách nào tưởng tượng sự tình. Liên tại tiên ma hai giới rơi vào sinh tử tồn vong thời điểm, hạ giới bên trong cũng dấy lên phong hỏa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần so sánh thực lực, kỳ thực hạ giới thừa nhận cũng không nhiều. Có thể hiểu như vậy, thế giới hắc ám lực lượng tổng cộng có 10 phần, trong đó khả năng chỉ có nhất thành không tới lực lượng, lưu lại hủy diệt hạ giới, mà còn lại lực lượng thì toàn bộ đầu nhập vào tiên ma trong chiến trường. Cái này là chuyện đương nhiên tình. Dù sao, so sánh với hạ giới, tiên ma hai giới giá trị càng lớn. Thứ này cũng ngang với nói, có cái cơ chàng lộc lộc người, vốn là thấy được một viên cây đậu, không nhịn được muốn tới ăn một miếng, kết quả đến gần lại phát hiện, phía trước cách đó không xa, dĩ nhiên đổ đầy sơn chân đáy đại dương. Vào lúc này, cây đậu liền không trọng yếu. Cũng chính là hắc ám bản chất của thế giới chính là muốn hủy diệt toàn bộ, cho nên mới không chịu buông tha hạ giới, nếu như đổi thành một ít có ý tưởng, nói không chừng cũng sớm đã chướng mắt hạ giới điểm ấy thể số lượng, mà là toàn bộ lực lượng đều vùi đầu vào tiên ma chiến trường đi. Nhưng thế giới hắc ám đầu nhập lực lượng tuy là nhìn như không đến nhất thành, nhưng đối với hạ giới mà nói, vẫn là tai họa ngập đầu. Hạ giới chỉ là hạ giới, không phải tiên giới, càng không phải là ma giới, mức cực hạn có thể chịu đựng, muốn so mọi người nghĩ cũng không lớn lắm. Nhưng hạ giới cũng có ưu thế của mình. Một là sân nhà chiến đấu, hai là chuẩn bị đầy đủ. Từ lúc mấy năm trước, hạ giới liền đã vì trận chiến này bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu đến rồi hôm nay, càng là sở hữu thế lực đều một lòng đoàn kết. Bóng tối bao trùm đại địa, huyết sắc lôi quang ở trong mây đen tiềm thức, cả thế giới đều đã bắt đầu rơi vào tay giặc. Chỉ còn lại có Cửu Châu, dường như trong sóng gió kinh hoàng nhất Diệp Cô Trù, cái kiếp như cũ vẫn sáng yếu ớt đèn trên thuyền trại, trở thành trong lòng mọi người hy vọng duy nhất. Ngang hống, số mệnh kim long với trong tầng mây xuyên toa, Cửu Châu khí vận toàn bộ ngưng tụ, tạo thành một nói lồng ánh sáng màu vàng nóng, quá miễn cưỡng bảo vệ Cửu Châu không đến mức tan vỡ đúng vậy, chỉ là làm cho Cửu Châu không phải tan vỡ mà thôi. Mà bọn quái vật thì đã hàng lâm đến rồi Cửu Châu nội bộ. Nhưng đây là số mệnh kim long duy nhất có thể làm, nhưng vô cùng gian nan. Trên người nó sớm đã mình đầy thương tích, có kim sắc huyết vũ nhỏ xuống. Cửu Châu ở ngoài, Đông Hải chi thượng, vô số hắc ám quái vật ở trong nước biển tuôn ra, bọn họ trong đôi mắt phóng xuất huyết quang, giống như từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, lướt sóng mà đến, nỗ lực đang án kiện. Giết. Đông Hải chi thượng, 1000 chiến thuyền long cốt chiến hạm Dương Phàm, một quan anh rút ra bên hông bảo kiếm, căm tức viết vương, gào to một tiếng. Chiến hạm chạy băng băng, Mercedes, mà đi, có tiếng rồng ngâm trận trợ. Truyền tướng quân lệnh, cự địch Vu Quốc môn ở ngoài. Truyền tướng quân lệnh, cự địch Vu Quốc môn ở ngoài. Truyền tướng quân lệnh, cự địch Vu Quốc môn ở ngoài. Mỗi cái chiến thuyền trên chiến hạm đều quanh quẩn tiếng ra lệnh. Sở hữu tướng sĩ người khoác áo giáp, mặc cho mưa to chiếu xuống bọn họ giáp trụ bên trên, phát sinh tích tích thanh âm một buộc. Lòng của bọn họ như cùng bọn hắn giáp nhất một dạng băng lãnh Đông Hải hạm đội, tổng cộng rời bến hai lần. Lần đầu tiên, gặp phải long tộc, chết kích trầm xa. Lần thứ hai, nên chiến hắc ám quái vật, hữu tử vô sinh. Nhưng không có bất kỳ người nào có câu oán hận. Bọn họ biết, có lẽ chết trận chính là bọn họ làm xong quy tắc. Quân hồn ngưng tụ, đều không ngoại lệ, đều là hình rồng. Long cốt trên chiến hạm, có long tộc chân linh ngưng tụ, cùng quân hồn hòa hợp, ngửa mặt lên trời rít gào, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hạm đội bầu trời, có long tộc phiên vân phúc vũ. Ngao đỉnh tự mình xuất lĩnh, sở hữu long tộc đem phối hợp Đông Hải hạm đội, cùng đại hải chi thượng, cùng các quái vật này triển khai một hồi liều chết chém giết. Không có viện quân, chỉ có long tộc, mấy trăm ngàn thủy quân tướng sĩ, cùng với bé nhỏ không đáng kể Đông Hải thủy tộc thành tựu trợ lực. Đây là trận chiến cuối cùng. Giống nhau chiến tranh, phát sinh ở mỗi một cái góc. Thập vạn đại sơn bên trong đám yêu tộc phát ra chói tai rít gào. Đây là ta tộc gia viên, gia viên cần dùng huyết đi bảo vệ, dẫu có chết không lùi. Vô số yêu tộc cặp mắt đỏ lên ở An Nhiên dưới sự hướng dẫn, hướng phía cái kia tuân ra mà đến hắc ám nhào tới. Còn chân chính chiến trường chính lại chỉ ở một chỗ, kinh thành. Có lẽ là quan sát thật lâu duyên cớ, có lẽ là hắc ám bọn quái vật đánh bậy đánh bạ duyên cớ. Nói chung, tuyệt đại đa số quái vật đều hàng lâm ở tại kinh thành ở ngoài. Kinh thành ở ngoài năm, bảy quái vật dâm dạp, liếc nhìn lại, đâu chỉ nghìn vạn. Dù cho kinh thành là giới này đệ nhất hùng thành, tại loại này quy mô vây thành phía dưới, cũng chỉ có thể lạnh run. Trên thành tường, đứng đầy người. Phật môn, Thiên môn, Ma tông, thế lực khắp nơi tề tụ ở đất này. Hoàng thành có nhân gian đại trận thủ hộ, chỉ cần trận này không phá, Cửu Châu tuyệt không rơi vào tay giặc. Thái Hướng Cao thả ra chính mình hạo nhiên chính khí. Liên tại đang nói hạ xuống xong, hơn 10 cái đại nho đồng thời thả ra chính mình hạo nhiên chính khí. Sở hữu hạo nhiên chính khí liền với nhau, chiếu sáng một mảnh tường thành. Rất nhiều bị soi sáng quái vật ở trong tiếng kêu thảm tan vỡ. Cùng lúc đó, đám người dồn dập xuất thủ. Các tu sĩ dồn dập xuất thủ, ném ra vô số pháp khí, phù triện. Bầu trời ở giữa, một nói ánh sáng màu vàng lừng lánh, mỗi lần lóe lên trong nháy mắt, cũng có thể diệt một mảnh quái vật. Đây là Ngọc Tỷ. Nhìn lấy Ngọc Tỷ, Thái Hướng Cao trong mắt có vui mừng, cũng có hoang mang. Ngọc Tỷ ở, nói rõ bệ hạ liền tại hoàn thành, nhưng vì sao, cũng không chân thân xuất hiện, mà chỉ là làm cho Ngọc Tỷ đối địch. Đến cùng có chuyện gì, so với thủ vệ nhân gian đại trận còn trọng yếu hơn. Hắn cũng không biết. Lúc này, trong hoàng cung, cho dù là bên ngoài mưa gió đại tác, nhưng trong cung điện lại vẫn tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Nhưng loại này tình cảm ấm áp bên trong, hiển nhiên là mang theo rất nhiều cấp bách cùng khẩn trương. Nhanh nhanh nhanh, cẩn thận một chút, nước nóng, nhanh mang tới nước nóng, còn có khăn mặt. Rất nhiều lão ma mà qua lại bút đầu. Giường phía trước, Tiêu Thiến Thiến khẩn trương nhìn lấy cái kia vẻ mặt thống khổ, mồ hôi làm ướt gò má nữ tử, thì thào nói rằng: "Hôm nay, nguy như trong trứng, bệ hạ lại vừa vặn ở hôm nay sinh sản, cái này nên làm thế nào cho phải?" 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 403, Thánh quân xuất thế. Tiếng sấm vang rền, hắc ám che đậy đại địa. Sát khí trùng tiêu, nhân gian hầu như thành tuyệt địa. Nhưng cái này hoàng cung chỗ ở mảnh đất nhỏ cũng là biểu hiện ra một loại hoàn toàn bất đồng hòa phong. Tiêu Thiến Thiến đã không biết nên như thế nào bình luận, lúc nào sinh hài tử không tốt, hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này. Lúc này thời khắc này, thật là nguy hiểm đến rồi cực hạn. Thân là thiên tử, không nên cùng mọi người cùng nhau đối phó với địch, nhưng ở mấy ngày phía trước, liền ra phát hiện Lâm Bồn dấu hiệu, vì vậy chỉ có thể thâm cư với trong cung đình, dẫn tới đám người vô hạn mơ màng. Nhưng Tiêu Tiến Tiến cũng biết, việc này là không có tuyển trạch đường sống, chỉ có thể ở trong lòng thì thảo, chỉ mong mẹ con bình an, nguyện vọng là mỹ hảo. Có thể cục diện dưới mắt, lại rõ ràng là hướng phía khiến người ta bi thống phương hướng đang phát triển. Dù cho thế giới hắc ám ở hạ giới đầu nhập binh lực không đủ nhất thành, nhưng cũng không phải là yếu đối hạ giới có khả năng chống cự. Ở ban sơ rằng co qua đi, rất nhanh thì xuất hiện xu hướng suy tàn. Từng cái chiến trường đều ở đây có rút lại chiến lực, mà rất nhiều nơi đã xuất hiện hỏng mất cục diện. Rầm rầm rầm, quái vật oanh kích lấy tường thành, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Bọn họ ra sức leo lên, cả người tản ra sương mù màu đen, như thủy triều sao một dạng tuôn ra mà đến. Mọi người đã không nhớ ra được chính mình chém giết bao nhiêu quái vật. Bọn họ không cần ngắm trộm chuẩn, cũng không cần đi suy nghĩ cái gì, chỉ cần dùng chính mình tối cường đại thủ đoạn, cơ giới một dạng hướng phía dưới thành tường ném tới chính là. Bởi vì tầm mắt đạt tới chỗ, ngoại trừ địch nhân, vẫn là địch nhân. Nhưng vô luận bọn họ giết thế nào lục, phía dưới quái vật cũng không có chút nào thiếu dấu hiệu, ngược lại thì bọn họ dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi. Quái vật là không sợ tử vong, bọn họ lực lượng hầu như vô cùng vô tận, mà sống sinh linh là không được. Là người sẽ có mệt mỏi thời điểm, nhất là ở cường độ cao chiến đấu phía dưới, mặc dù là phi tinh tử bực này hạ giới đỉnh tiêm tu sĩ, cũng xuất hiện linh khí khô kiệt tình trạng. Vì vậy mỗi cái tu hành giả trong miệng tùy thời hàm chứa một viên khôi phục linh lực đan dược, nhưng tiêu hao tốc độ vẫn xa xa theo không kịp bù đắp tốc độ. Không hề nghi ngờ, đây là đang tiêu hao. Tiêu hao qua đi chính là tan tác. May mắn có nhân gian đại trận thủ hộ. Nhân gian đại trận tập hợp nhân đạo chi lực ngưng tụ mà thành, không riêng khắc chế tu hành giả, càng khắc chế những quái vật này. Dựa vào lấy nhân gian đại trận, dù sao vẫn là có thể có một ít thở dốc thời gian. Nhưng hắc vụ tràn ngập tường thành, dần dần tứ diện tường thành đều tản ra màu đen khí tức, giống như bị ác ý sở ô nhiễm một dạng. Không chín nhân gian đại trận quan mang cũng xuất hiện dao động dấu hiệu. Đại trận đang bị ăn mòn, thế giới hắc ám lực lượng thật sự là vô cùng cường đại. Phi tinh tử sắc mặt trắng bệnh, ở lúc nói chuyện vẫn không gián đoạn phóng thích pháp thuật, hắn căn bản không dừng được. Nhân gian đại trận tại giới này xem như là cường đại, nhưng đối mặt thực lực bực này vượt xa khỏi giới này bọn quái vật, liền có vẻ hơi chóc khâm kiến chịu. Có người nói, không phải nói như vậy, chỉ từ trận pháp góc độ nhìn lên, trận này có rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng ưu điểm chỉ có một cái cũng đủ rồi, cái kia chính là có thể chuyển hóa nhân đạo chi lực, ngưng tụ chúng sinh ý niệm, đây mới là tòa đại trận này chân chính đáng sợ chỗ. Nhưng tức là thế gian này có thể ngưng tụ nhân đạo chi lực chỉ có Diệp Hinh, nhưng hắn lại chậm chạp chưa từng trở về. Thái Hướng Cao lắc đầu nói rằng, Diệp Linh. Nhắc tới tên này, trong lòng mỗi người đều có như vậy chốc lát phấn chấn, nhưng rất nhanh lại lâm vào trong tĩnh mịch. Ta lúc trước cũng cho rằng Diệp đại nhân ở thì có hy vọng, thế nhưng lúc này ta lại cảm thấy, mặc dù là hắn thực sự trở về, chỉ sợ là cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Có người thần sắc bề ngoài thì thào nói rằng, những lời này rõ ràng có điểm loạn lòng quân ý tứ, nhưng là lại không người để ý nguyên do, bởi vì cái này thời điểm có thể đứng ở chỗ này chống cự người đã không sao cả. Quân tâm không phải lòng quân, một ngày tường thành bị đột phá, mọi người đều là cái chết, bọn họ áp căn bản không hề được lui, cũng không có tuyển trạch đã như vậy, cũng không có cái gì nói gì. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ cũng cho là như vậy. Nhìn dưới thành tường quái vật ta tầng tầng lớp lớp, mênh mông vô bờ, đầy khắp núi đồi, số lượng nhiều đến khiến người ta tuyệt vọng trình độ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là những quái vật này vẫn không giết được. Không đúng, nếu như nghiêm cẩn mà nói, kỳ thực cũng có thể giết chết. Giết chết phương thức chỉ có một cái, đó chính là hạo nhiên chính khí tinh lọc. Nhưng đại nho cũng liền mấy chục cái, cũng đều không am hiểu chiến đấu, hiệu suất hữu hạn, coi như bọn họ giết mấy trăm ngàn, đó cũng là như muối bỏ biển. Sở dĩ là thật nhìn không thấy hy vọng gì. Bùi Ngữ Hàm ánh mắt nhìn về phía tối tăm không ánh mặt trời bầu trời, trong lòng thì thào nói rằng, ta vốn định thấy ngươi một lần cuối, nhưng lúc này loại tình huống này, ta không hy vọng ngươi đã trở về, rời đi nơi này, hảo hảo sống sót ta. Mặc dù là xưa nay gặp biến không sợ hãi, luôn là hiện ra trong lòng đã có dự tính Bùi Ngữ Hàm, vào giờ khắc này cũng bị tuyệt vọng bao phủ thân thể. Nàng không hề nghi ngờ nhớ nhung Diệp Ninh, loại tình cảm này nóng bỏng không gì sánh được. Nhưng nàng tuyệt không nghĩ Diệp Ninh vào lúc này trở về, đồng sinh cộng tử tuy lãng mạn, nhưng chân chính yêu nhất định là hy vọng từ ba yêu người có thể đủ tốt tốt sống tiếp. Đại thánh vì sao còn không có xuất chiến? Lúc này hữu nhân chất vấn, như vậy chất vấn ở ban đầu liền ra phát hiện qua. Như hầu tử ở chỗ này, tất nhiên có thể vì bọn họ giảm bớt không ít áp lực, nhưng vì cái gì cũng không ở đây. Hắn mặc dù không nói, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, trong lòng là có cùng với chính mình tính toán, ta muốn hắn sẽ ở thích hợp nhất thời điểm đi ra. Nam Cung Phu Quân một mình trấn thủ một đoạn tường thành, mỗi khi xuất thủ cũng có thể diệt hàng trăm hàng ngàn quái vật, thiên quân chi lực triển lộ không bỏ sót. Lúc này hắn mở miệng giải thích, đám người tự nhiên không dám nhiều lời, nhưng trong lòng xuất hiện nghi vấn, thích hợp thời điểm đến cùng lúc nào mới là thích hợp thời điểm đâu? Đúng. Nhưng vào lúc này một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang, tiếng sấm mọi người đã không xa lạ gì, thậm chí chết lặng, thế nhưng lúc này như vậy sợ hai tiếng sấm, hãy để cho bọn họ linh hồn chấn động. Thật là đáng sợ sét đánh tiếng sấm, đây là tình huống gì? Khâu đạo nhân đồng tử chợt co rút lại đạo này lôi, không có chút nào tà tính, hiển nhiên không phải thế giới hắc ám sở nổi lên khí trời thay đổi, ngược lại là mọi người quen thuộc nhất cái loại này lôi đỉnh. Quang minh lâm liệt, đinh hai nhức óc, càn quét đàn tà. Có thể chứng kiến, sấm sét qua đi, rất nhiều thực lực hơi yếu quái vật đều trực tiếp bị chấn tiêu tán. Dưới thành tường xuất hiện đại lượng khu vực chân không. Thế nào sẽ có sấm sét xuất hiện? Mọi người tìm kiếm nguyên nhân. Sau đó sau một khắc, dường như sẽ biết nguyên do chỗ. Bọn họ nhìn về phía hoàng cung phương hướng, chỉ thấy hoàng cung chỗ có bảy thải vân hà từ từ bay lên. Một vệt kim quang, dĩ nhiên xuyên thấu hắc ám, trực tiếp chiếu rọi đến rồi hoàng cung. Ngay tại lúc đó, có tiên âm trận trận, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên. Quần tinh cũng ở bầu trời hiện lên, vô tận tinh quang rơi, để cho mọi người khô kiệt đan điền, lần thứ hai tràn đầy linh khí. Cái này, đây chẳng lẽ là? Có đại nho mở to hai mắt nhìn, nói rằng: "Cổ tịch có mấy, thánh vương hàng thế, thiên sinh dị tượng, xem cái này dị tượng từ hoàng cung mà sống, chẳng lẽ là hoàng tử giáng sinh?" Thái hướng cao cả người chấn động, cũng lộ ra khó có thể tin màu sắc. "Đúng rồi, Tiêu Phi nương nương đang có mang, đồn đãi ngày gần đây sẽ lâm buồn, chẳng lẽ là hôm nay thực sự sinh ra long tử?" Long tử có thánh vương chi tử, dĩ nhiên dẫn tới thiên địa tề hạ. Các đại nho thấy vậy, có thể nói là khoa tay múa chân, trong một sát na, liền cao hứng sắc mặt đỏ bừng. Thân là thần tử, khát vọng nhất chính là thánh minh chi quân. Mà cái này chủng kèm theo dị tượng giáng sinh hoàng tử, 100% sẽ trở thành thánh vương, có thể lập xuống kinh thiên công tích. Đại Chu có thánh vương xuất thế, thật là thiên hữu đại chu, nhưng vì cái gì sẽ là hôm nay? Các đại nho ở mừng như điên sau đó, dần dần phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nghĩ tới rồi cục diện bây giờ, tức giận hầu như muốn thổ huyết. Thánh quân xuất thế, thế nhưng sinh không gặp thời à, đại hạ tương vinh, một hài nhi lại có thể làm gì chứ? Như lại cho đại chu trăm năm, đợi đến thánh quân lớn lên, tài tình có thể thi triển, có thể sáng tạo kỳ tích. Thương thiên sao mà tàn nhẫn, làm cho người ta cảm thấy hy vọng, lại đem hy vọng bóp chết, lúc này thánh quân hàng lâm, có ý nghĩa gì? Vô số người lâm vào bi thương bên trong, đây thật là một cái hí kịch tính hình ảnh. Vào lúc này thánh quân xuất thế, thật không biết là khóc vẫn cười. Mà nhưng vào lúc này, hoàng cung chỗ sinh ra mới dị tượng. Chỉ thấy một gốc cây xanh tươi rực rỡ đại thụ che trời từ trong cung đình đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người tản ra ánh nhuận sáng bóng, như mộng như ảo, có thể dùng cây này giống như thần tiên vật một dạng, mà trên những cây xanh biết ngưng tụ, dĩ nhiên ngưng tụ ra một viên thất thải màu sắc trái cây. Thiên địa linh khí dường như nổi điên một dạng, hướng phía trái cây cuồng dũng tới. Đạo quả, đây là đạo quả. Từ nhỏ ngưng tụ đạo quả, người này tương lai có thể chứng đế tôn chi vị. Nam cung phu quân vào thời khắc này cũng lâm vào trong khiếp sợ. Hắn nghĩ tới rồi trong tiên giới rất nhiều truyền thuyết. Đế tôn? Thiên quân là nói cái gì đế tôn? Có người nhịn không được hỏi. Tự nhiên là tiên đế chi vị, người này nếu không tiên chết, tương lai chí ít cũng là tiên đế phong thái, là chí ít. Nam cung phu quân lặp lại một lần. Ti, đám người hít một hơi lãnh khí. Người này, quả thật liền yêu nghiệt đến bước này, đại chu có người này giáng sinh, thật là để cho bọn họ những thế lực này không thở nổi a, nếu như thời kỳ hòa bình, sợ là tâm tình phức tạp, không biết như thế nào cho phải. Có người này ở, bọn họ chỉ sợ là ngàn năm vạn niên đều chỉ có thể đối với đại chu dễ bảo. Nhưng ở vào thời điểm này, dường như, kỳ thực, cũng liền may mà. Dù sao đại hạ tương khuynh, người này như thế nào đi nữa yêu nghiệt, nếu như táng thân ở chỗ này, thì có ý nghĩa gì chứ? Sau đó, lại xuất hiện vài loại dấu hiệu đám người tuy là chấn động, nhưng đã không thế nào thảo luận. Sống không nổi, cái gì đều là giả. Chỉ là nhưng trong lòng không khỏi nhiều chút nghi vấn. Người này yêu nghiệt có thể lý giải, nhưng yêu nghiệt đến loại trình độ này, liền có cái gì không đúng chứ? Đại Chu thiên tử cùng Tiêu Phi sinh hài tử, thực sự là có thể có như thế yêu nghiệt. Cái này không có đạo lý chứ? Dị tượng liên tục, phản phất kích thích thế giới hắc ám bọn quái vật. Trên thực tế quả thật là như thế. Bọn họ nhìn lên bầu trời chung cái kia treo thật cao lấy đạo quả, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi màu sắc. Vì vậy bọn quái vật đều nổi điên. Vốn là lung lay sắp đổ nhân gian đại trận, rốt cuộc xuất hiện tan vỡ trạng thái. Xong, rất nhiều người thống khổ nhắm hai mắt lại. Bọn họ cảm thấy chính mình cái này lần là thực sự chết chắc rồi. Nhưng không ai từng nghĩ tới chính là bọn quái vật đang hướng phá đại trận sau đó, dĩ nhiên không hề có một chút nào muốn ý muốn giết bọn họ, ngược lại nổi điên một dạng hướng phía hoàng cung phóng đi. Vì tranh đoạt đạo quả, bọn họ không để ý tới còn lại. Không tốt, bảo hộ bệ hạ, tuyệt đối không thể để cho những quái vật này thương tổn đến thánh quân. Các đại nho thần sắc đọc lại, sau đó trong nháy mắt làm ra phản ứng, lập tức xoay người hướng phía hoàng cung trợ giúp mà đi. Thế lực khác cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo đi qua. Tiêu Thiến Thiến sắc mặt đại biến, nàng nhìn thấy vô số quái vật hướng phía hoàng cung nào tới, thầm nghĩ không ổn. Bệ hạ, mà trong hoàng cung mọi người vào thời khắc này cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử, dồn dập biến sắc, hô lớn. Bệ hạ, trên giường hẹp nhận hết khổ sở Cơ Minh Nguyệt cắn răng, ánh mắt lộ ra kiên quyết màu sắc. Không có ai có thể tổn thương chấm hải tử. Trong óc nàng hiện ra Diệp Ninh thân ảnh. Cầu vật, nàng cắn chặt môi của mình, sau đó một nỗ lực, dùng sức một cái ố a, một tiếng khóc nỉ non vang vọng cửu châu, lại có thể dùng cửu châu bên trong sở hữu quái vật nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Mà những thứ kia đã vào thành quái vật lại là phát điên một dạng, trong mắt toát ra ánh sáng đỏ ngỏm, liều lĩnh nào tới. Loại này giống như sinh vật bản năng, ai nếu có thể nuốt đứa bé này, ai liền có thể cải biến vận mệnh, có thể sở hữu ý thức, trở thành thế giới hắc ám quân vương. Nhưng đang lúc bọn hắn sắp đạt đến cửa cung thời khắc, một căn kim sắc thiết côn từ cựu tiêu bên trong ầm ầm rơi đập, trong một sát na cũng không biết bao nhiêu quái vật trở thành bột mịn. Hầu tử rốt cuộc xuất hiện, chân đạp đám mây, người khoác chiến giáp, cầm trong tay gậy gộc, giống như chiến thần mở dạng, một mình trấn thủ hoàng cung. Quái vật giống như là thủy triều nhào tới, bị nó lấy sức một mình tiếp được. Kim hầu gậy sắc ngàn cân múa, ngọc vũ 610 quái vật tử thương vô số. Trợ giúp mà đến mọi người, thấy được tình cảnh quái dị như vậy, sở hữu quái vật đều giống như đầu góc mê mội một dạng, đã điên rồi, chỉ biết là trùng kích hoàng cung. Mà hầu tử thì trấn thủ hoàng cung, căn bản không cần phòng ngự chỗ hắn. Bọn quái vật dường như không phải là muốn vọt vào không thể. Mọi người thấy hy vọng. Quái vật tuy là vào thành, nhưng không có trắng trợn giết chóc, mà là hoàn toàn bị hoàng tử hấp dẫn lực chú ý, bọn họ đã đầu góc mê muội, cái này là cơ hội của chúng ta. Không sai, chỉ cần đại thánh chịu đựng, chúng ta liền có thể từ sau giác công. Cái này không phải là cái gì phá cuộc cơ hội, nhưng có thể tạm thời ổn định cục diện. Đám người đều là tài trí cao tuyệt hạng người, trong nháy mắt bắt được chiến cơ. tiếp tục xuất thủ. Bọn quái vật căn bản không để ý tới bọn họ, trong con mắt của bọn họ chỉ có hầu tử, hoặc giả nói là hầu tử sau lưng hoàng cung. Sở dĩ đám người ngược lại là an toàn vô cùng. Loại này quỷ dị cục diện, để cho bọn họ chấn động mà lại tâm thần bất định. Dung động tự nhiên là cái này sinh ra hoàng tử, thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, dĩ nhiên dẫn tới các quái vật này liều lĩnh. Thấp phẩm tự nhiên là cục diện dưới mắt thật ra thì vẫn là cấp tốc. Một ngày hầu tử ngã xuống, bọn quái vật thật là liền không cách nào ngăn cản. Hầu tử dường như chiến thần một dạng ánh sáng màu vàng như hỏa diễm một dạng tiêu đốt. Hắn trường côn hướng, vô số quái vật bị tàn quét. Nhưng hầu tử cũng không phải là vấn năng. Một canh giờ, hai canh giờ, ước chừng sau 8 canh giờ. Mặc dù là hầu tử, ở những quái vật này cường độ cao lại thế tiến công không ngừng tăng thêm mà không có chút nào suy yếu trùng kích vào, cũng rõ ràng xuất hiện xu hướng suy tàn. Thân hình của hắn buộc phát biến đến ám phai nhạt. Hắn tuy là vẫn còn ở chiến đấu, nhưng trên người của hắn nhân đạo chi lực cũng đã biến đến đạm bạc. Lúc này, hắc ám nhập xâm, nhân đạo bị áp chế. Hầu tử lực kiệt, nhưng vẫn huy vũ gậy gộc. Một gậy này vung ra, kim quang sáng lạ, nhưng không trách móc vật ngã xuống. Ngược lại thì con khỉ thân thể hoàn toàn ảm đạm xuống. Xong, đám người thầm nghĩ không ổn đúng. Bọn quái vật phát sinh tiếng rít chói tai, trực tiếp từ bốn phương tám hướng vọt vào hoàng cung. Trong hoàng cung, mới vừa sinh hạ hài tử Cơ Minh Nguyệt, khoác chiến giáp đi ra khỏi phòng, sắc mặt của nàng tái nhợt, một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy hài tử. "Cầu vật, con của chúng ta sẽ tận lực bảo vệ, nhưng nếu như ta thất bại, ta đây cũng chỉ có thể ngã vào hắn trước." Cơ Minh Nguyệt trong miệng thì thào. Quan tâm bên trong cũng là minh bạch. Không có nếu như, nàng đã định trước thất bại. Nàng ôm chặt lấy hài tử, liền muốn đi phía trước, nhưng vào thời khắc này, lại chứng kiến trong ngực Hải Nhi, hóa ra là trong lúc bất chợt lạc cười khanh khách, túi đầu nhìn một cái, dường như dáng vẻ rất vui vẻ. Cơ Minh Nguyệt chấn động trong lòng, hình như có cảm giác. Sau một khắc, tất cả thiên địa bạch đếm không hết hạo nhiên chính khí, giống như thiên tinh truy lạc, từ cựu thiên chi thượng ầm ầm rơi. Một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi xuất hiện ở tại trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Cơ Minh Nguyệt liền rơi xuống lệ tới. Người rốt cuộc đã trở về. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 404, đặt chân hắc ám bước đầu tiên. Người tới, tự nhiên chỉ có thể là Diệp Linh. Liên tại Diệp Linh phủ xuống sát na, Cửu Châu bên trong sở hữu văn miếu, trong thư viện á thánh pho tượng lúc này đều toát ra ánh sáng sáng chói từng đạo thuần bạch sắc hạo nhiên chính khí, sông thẳng vân tiêu. Sáng hay tối, trắng hay đen, chưa bao giờ giống lúc này như vậy phân biệt rõ ràng. Là hắn đã trở về. Bùi Ngữ Hàm lộ ra nụ cười an tâm. Tuy là nàng trước đây không lâu mới nói quá, không hy vọng Diệp Linh trở về, hy vọng hắn có thể đủ bình bình an cảnh sống. Nhưng là khi Diệp Linh thực sự trở về thời gian, nàng mới chỉ có phát hiện sâu trong nội tâm mình khát vọng là cái gì. Còn có thể nhìn nữa Diệp Linh liếc mắt. Thật tốt. Diệp Linh. Thái Hướng Cao mệt mỏi trên mặt mũi hiện ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Hắn biết, chính mình không cần phải nữa gánh vác nhiều như vậy. Có Diệp Linh ở thì có phương hướng. Nam Cung Phu Quân không có nhiều lời, hắn chỉ là trầm mặc nhìn lấy Diệp Linh. Thế nhưng không ngừng run rẩy ngón tay, cũng là có thể cho thấy hắn lúc này chân chính tâm tình. Xem ra là hắn đã trở về. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, An Nhiên thấy được Cửu Châu đại địa bên trong nhảy vào vân tiêu rậm rạp bạch quang, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Diệp đại nhân đã trở về. Diệp Thánh rốt cuộc trở về. Hy vọng, hết thảy đều còn có hy vọng, ta thấy được hy vọng. Đám người tinh thần phấn chấn, trong chốc ngắn này, trong mắt của bọn họ hề hoài tiêu tán, mà là nổi lên ánh sáng hy vọng. Tại loại này dưới tuyệt cảnh đã rất khó có nữa cái gì sóng lớn, có thể làm cho đám người cảm thấy phấn chấn. Nhưng Diệp Ninh ngoại trừ, hắn là duy nhất một cái, không cần làm cái gì, chỉ cần đứng ở trước mặt, là có thể cho người ta mang đến mãnh liệt an ủi cùng lòng tin. Là Diệp đại nhân đã trở về a. Được cứu rồi, chúng ta đều có cứu. Bái kiến Diệp đại nhân. Cửu Châu bên trong, quan môn đóng cửa dân chúng, từ trong chăn, từ trong góc, từ trong hầm trú ẩn, từ từng cái tị nạn chỗ nương thân bỏ ra, bọn họ hôi đầu thổ kiểm nhìn lên bầu trời, sau đó nước mắt chảy xuống. Diệp đại nhân đã trở về. Biết điểm này, như vậy đủ rồi. Bọn họ so với ai khác đều muốn tin tưởng, Diệp Linh biết như quá khứ vô số lần như vậy, mang theo bọn họ, từng bước một đi ra khỏi cảnh. Nếu như nói liền Diệp Linh đều thất bại, như vậy bọn họ cũng không có gì để nói. Vậy người khác nhất định cũng cứu vớt ta không được nhóm, mà chẳng thể làm gì khác đâu. Nhân mệnh chính là, đừng nói là người sống, chính là số mệnh kim long, đang cố gắng duy trì Cửu Châu yên ổn không đến mức phá toái nó, vào thời khắc này đều hiện ra có sức sống nhiều. Diệp Linh một cái người xuất hiện, lại cho vô số người đều nuốt vào định tâm hoàn. Hầu như liền tại hắn xuất hiện sát na, giữa thiên địa vô cùng vô tận nguyện lực, liền hướng lấy hắn tuân ra mà đến. Nhân gian đại trận đã bể nát, nhưng Diệp Linh cũng sớm đã không cần đi qua tòa đại trận này tới tụ lại nhân đạo chi lực, chỉ cần hắn nhớ, hắn chính là nhân đạo hóa thân. Vô số người gian chi lực tụ đến, sân thác Diệp Linh mỗi một cái sợi tóc đều ở đây dạng người rực rỡ, hắn áo trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng trên không trung dậm chân, vô luận có bao nhiêu quái vật, chỉ cần bị trên người của hắn quang mang soi sáng, liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Bọn quái vật lui về phía sau. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Nguyên lai những quái vật này cũng sẽ lui về phía sau sao? Chính như phía trước tựa như phát điên lấy được đoạt đạo quả một dạng, đó là bản năng. Hiện tại quái vật nhóm lui lại, đồng dạng là bản năng. Hắc ám e ngại quang mang, hỏa diễm e ngại nước chảy. Bản này chính là tương sinh tương khắc quan hệ đến tột cùng là đông phong áp đảo tây phong, vẫn là tây phong càng tốt hơn, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nhưng hiển nhiên, thời khắc này Diệp Linh chiếm giữ ưu thế sân nhà thiên địa vĩ lực toàn bộ thêm cùng kiêm, hắn chấp trưởng thiên đạo quyền bính, cầm trong tay nhân đạo lợi kiếm, vẫn như cũ gần như là đạo. Diệp Linh không có nhiều lời. Hắn biết rõ, mỗi kéo dài thêm nhất khắc, thế giới này đều sẽ nhiều một phần vết thương. Vì vậy hắn liền xuất thủ đưa tay, thiên địa vì giấy, thiên đạo làm bút, nhân đạo làm mực, cùng không trung viết xuống bốn chữ: ta không phải áp đang. Bốn chữ vừa ra, không chỉ có mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, còn có một câu nghiền ép hết thảy khí thế. Vô số sinh linh cùng bọn quái vật cùng nhau ngẩng đầu, sau đó liền thấy trước nay chưa có ánh sáng đạo ánh sáng này hiện ra, thật giống như có người cầm cường lực đèn tin dựa theo ánh mắt một dạng, có thể dùng bọn họ chỉ có thể nhìn được đạo ánh sáng này, mà lại cũng dung không xuống vật khác. Nhưng bất đồng chính là, bình thường sinh linh chỉ là biết cảm thấy gai mắt, lại cũng không có cái gì khác cảm giác, không phải muốn nói, kỳ thực loan dung vẫn là thật thoải mái. Nhưng bọn quái vật cũng là không phải vậy. Bọn họ cảm giác mình thật giống như đưa thân vào trong lò lửa. Bọn họ từ ác ý tạo thành thân thể, ở hạo nhiên chính khí chiếu xuống, giống như băng tuyết tan rã một dạng. Từng luồng hắc khí tùy theo tiêu tán. Đồng bộ nhiệt lực có thể dùng bọn họ cảm thấy trước nay chưa có dày vò. Vì vậy bọn quái vật phát sinh tiếng rít chói tai ở giống như ban ngày một dạng trong ánh sáng, toàn bộ hóa thành một mịn, sau đó, gió thổi qua thì tiêu tan thành mây khói. Khi mọi người rốt cuộc khôi phục bình thường thị lực, đồng thời lúc lấy lại tinh thần, sẽ phát hiện bầu trời trở nên sáng sủa lên, không khí không ở đục ngầu, quang minh chiếu sáng đại địa. Những thứ kia che khuất bầu trời hắc ám, những thứ kia khiến người ta da đầu tê dại quái vật, thật giống như một giấc mộng một dạng, hoàn toàn biến mất ở bên người của bọn họ. Nhưng bọn hắn biết, đó cũng không phải một giấc mộng. Bởi vì khi bọn hắn ngẩng đầu, xem hướng thiên không thời điểm, vẫn có thể phát hiện, cái kia ở trên trời giới hạn tuyến, giống như phụ cốt chi thư một dạng dán hắc ám. Hắc ám cũng không có cách xa. Bọn họ chỉ là tạm thời bị quang minh sở xua tan. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Diệp Linh. Bách tính là sùng kính mà cảm kích. Còn như tiên môn ma tông đám người, trừ cái đó ra, còn thêm mấy phần kinh nghi. Diệp Linh lần này mất tích trở về, làm sao cảm giác hắn dường như có rất nhiều biến hóa. Loại biến hóa này là rõ ràng, không riêng thực lực cường đại đến vượt qua tưởng tượng, đồng thời cả người đưa cho người cảm giác cũng đều thay đổi. Loại cảm giác này rất khó hình dung, đã cảm thấy Diệp Linh dường như biến đến thấu triệt hơn, càng thuần túy, cũng càng minh bạch rồi. Sự thực đúng là như vậy. Diệp Linh đã biết toàn bộ chân tướng, biết mình xuyên việt chân tướng sau đó, tự nhiên sẽ cởi ra khúc mắc, cũng có không đồng dạng cảm ngộ cùng tâm tính. Loại biến hóa này không thể xưng là thành thục, mà chắc là hiểu ra. Chuyện cũ trước kia một buổi sáng rõ ràng, hôm nay mới biết ta là ta. Diệp đại nhân, thế giới hắc ám đã xâm lấn đến rồi tiên ma hiện trường, sợ rằng lúc này tiên giới cùng ma giới đang ở gặp phải trước nay chưa có phiền phức. Nam Cung Phu Quân dẫn đầu tiến lên, cùng Diệp Linh nói rằng, không có gì cảm động lòng người ô chuyện, càng không có gì dư thừa lời nói nhảm. Mọi người đều biết, bây giờ còn không đến gối cao không sầu thời điểm. Nguy hiểm chỉ là tạm thời đi qua, nhưng lúc nào cũng có thể lần nữa hàng lâm. Hiện tại nguy hiểm đã lan tràn tới tiên ma hai giới, ngược lại hạ giới, cái này trước hết bị thế giới hắc ám để mắt tới mục tiêu, biến đến không quan trọng gì lên. Ai cũng biết, tuyệt đối không thể để cho thế giới hắc ám cắn nuốt tiên ma hai giới. Nếu là thật đắc thủ, như vậy và giới đều có nguy cơ bị lật úp. Ta biết, ta lúc trước liền phát hiện điểm này, đây chính là ta muốn đi trước tiên ma chiến trường nguyên nhân. Diệp Ninh nói rằng, hắn vốn là kỳ thực muốn đem việc này nói cho tiên ma hai giới, chỉ là đột nhiên bị nguyên giới triệu hoán mà đi, sở dĩ đã không có cơ hội. Nhưng kỳ thật ngẫm lại, coi như hắn nói, cũng không có ích gì. Thế giới hắc ám lực lượng tiến nhập tiên ma chiến trường, cái kia chỉ tạo hội triển lộ răng nanh, tiên ma hai giới cũng không thể thay đổi cái gì, từ thế giới hắc ám phát hiện tiên ma chiến trường bắt đầu, hết thảy đều quyết định. Như vậy chiến sự như thế nào? Nam Cung Phu Quân rõ ràng đang lo lắng hai giới tương lai, tuy là chưa từng quan tâm, nhưng lường trước nhất định là vô cùng thê thảm. Diệp Ninh lắc đầu, nói rằng, liền tiên giới cùng ma giới đều không thể kiên trì sao? Có người khó có thể tin, nơi đây nói chỉ là kiên trì, mà không phải chiến thắng. Thế giới hắc ám quả thật liền đáng sợ đến, mặc dù là tiên ma hai giới, đều không phải là địch trình độ. Thế giới hắc ám tập hợp chúng sinh ác niệm mà sống, sớm đã tồn tại vô số tuyến nguyệt, lại nuốt tiên ma chiến trường vô tận ác niệm, khí hậu đã thành. Tiên ma hai giới mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng hắc ám chi lực thâm nhập nội tâm, chỉ cần tâm tồn ác niệm, liền khó tránh khỏi bị hắc ám chi lực lợi dụng. Bọn ta nhìn thấy hắc ám chi lực, kỳ thực vẫn chưa tới nhất thành, đây chỉ là thế giới hắc ám bé nhỏ không đáng kể lực lượng mà thôi, chân chính lực lượng đều dùng ở tại tiên ma hai giới bên kia, sở dĩ bên kia thế cục nhất định sẽ không lạc quan. Diệp Ninh so với ai khác đều biết điểm này, hắn hiện tại tạm thời cùng nguyên giới hòa làm một thể, chư thiên và giới đều ở đây trong lòng, tiên ma hai giới cũng là như vậy. Dù sao cái này hai thế giới có mạnh đến đâu, cũng là nguyên giới sáng tạo. Sở dĩ Diệp Ninh có thể nhìn trộm đến hai giới nhược điểm, biết rõ cái này hai thế giới, ở thế giới hắc ám trước mặt, cũng không cụ bị nhiều lắm trông cự tiền vốn đương nhiên, nếu không phải là như thế, nguyên giới cũng không trở thành chính mình đản sinh ra ý chí, khổ tâm công nghệ tìm kiếm cứu thế phương pháp. Vậy phải như thế nào là tốt? Thái hướng cao cho mày. Hắn cảm giác hạ giới cùng tiên ma hai giới đã thành vận mệnh thể cộng đồng, trên lý thuyết mà nói, nên xuất thủ tương trợ. Thế nhưng, bọn họ về điểm này lực lượng, có thể đến giúp gấp cái gì đâu? Không cần kinh hoàng, trong mắt của ta, cái này ngược lại là một cơ hội. Diệp Ninh nhìn về phía bầu trời, tay chỉ một màn kia hắc ám, nói rằng: thế giới hắc ám tuyệt đại đa số lực lượng đều đã đi trước tiên ma chiến trường, vì cắn nuốt hết tiên ma hai giới, thế giới hắc ám nhất định phải trả giá đầy đủ lực lượng, kể từ đó, kỳ nội bộ tất nhiên là từ trước tới nay nhất chống không trạng thái, như vậy, chính là nhất lao vĩnh giật đem tiêu diệt cơ hội duy nhất. Cái gì? Tiêu diệt thế giới hắc ám? Đám người trợn to hai mắt, hầu như không thể tin được tự xem đến. Như vậy cường đại, khiến người ta tuyệt vọng thế giới hắc ám, liền tiên ma hai giới đều thúc thủ vô sách, ngươi Diệp Ninh lại muốn đem bên ngoài tiêu diệt. Cái này thật không biết nên nói là lớn mật, còn là nói ý nghĩ kỳ lạ đâu. Còn nhớ rõ ta nói qua một câu nói sao? Nhân định thắng thiên. Thế bên trên không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân, làm một chuyện gì phía trước, cũng phải có quyết tâm cùng lòng tin, huống chi, hiện tại đây là lựa chọn duy nhất. Diệp Ninh từ tốn nói. Ta không phải áp đang. Tốt một cái tà không phải áp đang đám người tuy là phân chấn, nhưng là không biết nên như thế nào hạ thủ. Tiêu diệt thế giới hắc ám a đây chính là. Bọn họ liền một chút ý tưởng đều không sanh được tới. Nhưng đây chỉ là chưa quen thuộc Diệp Ninh người mới sẽ mê man. Chân chính quen thuộc Diệp Ninh nhân đã lên tiếng. Ta với ngươi đi. Bùi Ngữ Hàm, Thái Hướng Cao, Nam Cung Phu quân đám người đồng thời mở miệng. Bọn họ biết, làm Diệp Ninh rất lý trí rất kiên định làm ra sau khi quyết định, như vậy trong thiên hạ, liền không người có thể cải biến hắn chút nào. Các ngươi không cần tham dự, không phải ta không nguyện, mà là các ngươi không cách nào tham dự trong đó, mạnh mẽ cùng ta đồng hành, chỉ biết kéo chậm ta bước chân, trở thành gánh nặng cho ta. Diệp Ninh trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Kỳ thực hắn rất ít như vậy không nể mặt cự tuyệt, nhưng lúc này không có huyền chuyển chỗ trống. Hắn nhất định phải trực tiếp bỏ đi mọi người ý niệm trong đầu. Việc này, hắn một cái người để làm, là tốt nhất. Đám người trầm mặc. Sau một hồi lâu, Bùi Ngữ Hàm hỏi: "Ngươi sẽ trở lại chứ?" Diệp Ninh vươn tay, ở nàng tiểu diễm trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, cười nói: "Ta sẽ trở lại. Đây là lời hứa." Bùi Ngữ Hàm nhuận miệng cười: "Vậy ngươi liền đi a." Diệp Ninh hướng về phía đám người gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cửa cung. Nơi đó, có người ôm lấy hải tử đang nhìn hắn. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua đến lúc này, hắn nơi nào còn có thể không biết chân tướng. Vì vậy hắn đồng dạng gật đầu, nói mấy chữ, sau đó biến hóa nhanh chóng, rời đi. Nhưng mấy chữ này lại theo gió, một đường trôi dạt đến Cơ Minh Nguyệt bên hai. "Chờ ta trở lại." Cơ Minh Nguyệt cắn môi, bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc kề sát ở trắng như tuyết trên gương mặt, thì thào nói rằng: "Ta chờ ngươi." Liền ở trong chớp mắt, Diệp Ninh liền đến thế giới sát biên giới. Phía trước, hắn cùng với Thiên Đạo dung hợp, tạm thời đặt đến quá nơi đây, ngăn cách lấy một con sông, thấy được đối diện thế giới hắc ám. Nhưng lúc này, chân thân tới đây, cái kia sông đã không tồn tại. Bởi vì thế giới hắc ám đều ở trước mắt, nhưng cũng có chút dị thường. Bởi vì thế giới hắc ám cho người cảm giác dường như cũng không chân thực, có vẻ hơi hư huyễn. Tạo thành loại cảnh tượng này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thế giới hắc ám cuống cuồng đi ăn tiên ma hai giới món ăn chính, còn đối với hạ giới đã không có gì hứng thú duyên cớ. Dù sao cũng là tiên ma hai giới. Hai cái khổng lồ như thế giới hắc ám nếu không phải chân thân hàng lâm, làm sao có khả năng đem hoàn toàn thôn phệ đâu. Sở dĩ nó, kỳ thực vẫn luôn ở đi qua hắc ám chi lực, đem bản thể rời đi qua đây cũng là vì sao, tiên đế cùng ma đế có thể ở tiên ma chiến trường chứng kiến thế giới hắc ám cái bóng nguyên nhân. Một ngày chờ, các loại thế giới hắc ám hoàn toàn hàng lâm, như vậy cái bóng sẽ biến thành chân thực. Đến lúc đó, bọn họ liền cần đối mặt hoàn toàn thế giới hắc ám. Nhưng lúc này, dường như còn phải cần một khoảng thời gian. Thế giới hắc ám đang nằm ở một cái từ thật chuyển giả vi diệu giai đoạn, mà Diệp Ninh cũng là đã đứng ở trước mặt của nó. Cái này cũng ở ngươi nằm trong kế hoạch của sao? Diệp Ninh tự nói. Hệ thống, hoặc có lẽ là nguyên giới ý chí, đúng là tính kế đến rồi thế giới hắc ám. Tiên môn thập tam tông, vì sao mở một cái tiên nhân hạ phàm thông đạo, coi như tọa độ xuất hiện so le, coi như đại trận bị phá hư một chút, kết quả lại chạy tới tiên ma chiến trường đâu? Vừa khớp. Đây cũng không phải là vừa khớp có thể giải thích. Tiên môn thập tam tông có thể không có bản lãnh gì đả thông tiên ma chiến trường bí lũy. Chỉ có thể nói, đây hết thảy đều ở đây nằm trong kế hoạch của, đừng nói là có Phương Thanh Tuyết cùng Mạc Hạo Nhiên hai cái nội gian ở trong đó tác quái, mặc dù là không có bọn họ, tiên môn cũng sẽ phát hiện mình tuyệt đối thành công không được, bởi vì nguyên giới kỳ thực mới là hấp thụ sau màn, nguyên giới ý chí, sớm muộn biết dẫn đạo hạ giới, cùng tiên ma chiến trường sản sinh liên hệ. Tiên ma chiến trường là mối đoán. Câu chính là thế giới hắc ám cái này cá lớn. Làm thế giới hắc ám phát hiện có thể đi thông tiên ma chiến trường thông đạo thời điểm, nó liền không khả năng cự tuyệt loại cám dỗ này. Sau đó, nó sẽ phát hiện tiên giới cùng ma giới. Rất hiển nhiên, tiên giới cùng ma giới đồng dạng là mồi nhử. Hai cái này tại thế nhân xem ra, nhất cường đại hai thế giới, dựng dục vô số cường giả tối đỉnh thế giới, ở nguyên giới ý chí an bài bên trong, chỉ là mồi nhử. Bọn họ tác dụng chính là đem thế giới hắc ám lực lượng, đại lượng phân lưu đi ra ngoài, thậm chí làm cho thế giới hắc ám bản thân vì nuốt vào tiên ma hai giới mà phát sinh tình huống không ổn định. Chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể sáng tạo ra cơ hội ngàn năm một thở. Cơ hội này không hề vừa khớp nhân tố, hết thảy đều là bởi vì một ban đại cờ cuối cùng đã tới cuối cùng rốt cuộc thắng bại thời điểm, mà Diệp Ninh chính là cái kia mấu chốt nhất một tay. Hắn sâu hấp một khẩu khí, một bước vào thế giới hắc ám bên trong, đây là còn sống sinh linh chân chính đặt chân đến thế giới hắc ám bước đầu tiên lúa mạch. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 405, chân chính dị số. Chân chính đặt chân hắc ám, tài năng giải khai hắc ám. Diệp Ninh lúc này chính là loại cảm giác này. Từ bên ngoài đi xem thế giới hắc ám, dù cho ngươi xem lại lâu, lại dùng tâm, cũng không kịp tự mình tiến vào khoảng khắc cảm thụ. Diệp Ninh chưa bao giờ giống là giờ phút này một dạng động dung quá. Dù cho trong lòng hắn đối với thế giới hắc ám đã hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng vẫn bị thế giới hắc ám rung động đến rồi. Nơi đây không có khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào, bởi vì nơi này cùng vốn cũng không phải là vật còn sống có thể tồn tại địa phương. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nơi đây không có động vật. Diệp Ninh không biết dùng động vật có hay không có thể hình dung ở chỗ này thấy cảnh tượng, hắn thấy được cái kia leo lên ở cánh khô lá héo hứa bên trên, chừng đầu ngón tay dài dòi bọ trên người rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là lông tơ, nếu như tinh tế đi xem, sẽ phát hiện cái kia vô số dung mạo đỉnh cao, đều tạo thành một viên nhỏ bé từ ác ý tạo thành ánh mắt. Diệp Ninh còn chứng kiến cùng loại hồ điệp một dạng côn trùng ở trước mắt sẽ qua, nó cái kia vốn nên ngũ thải bàn lan cánh lúc này biến thành màu nâu xám, mặt trên khe danh tung hành, ngưng kết từng đạo khối rắn, thoạt nhìn lên giống như là dấu vết một dạng, mà ở những thứ kia vết sẹo ở chỗ sâu trong, tại cái kia chút giữ tận đáng sợ sát biên giới, đồng dạng tràn đầy từng viên một toán hận ánh mắt. Con mắt như vậy tồn tại ở thế giới hắc ám mỗi một nơi. Cây cối, núi đá, động vật, thậm chí dưới chân sở đạp trong bùn đất, dường như cũng có ác ý nhìn trộm. Đây là một cái không có riêng tư thế giới đi vào nơi đây, mỗi một cái người trong lòng ác đều sẽ trong nháy mắt bị thả ra ngoài. Loại này ác sẽ lập tức thôn phệ tất cả lý trí. Diệp Ninh không để cho Nam Cung Phu Quân bọn họ tham dự đúng. Nếu bọn họ tới chỗ này, sẽ ở trong nháy mắt bị ác ý ăn mòn, lập tức sẽ biến thành quái vật. Mà Diệp Ninh cũng cứu không phải bọn họ. Thế giới này chính là như vậy tuyệt vọng cùng cực đoan. Cho dù là một cái chân chính thiện lương đến mức tận cùng người, đi tới thế giới này, ở bị vô số ác ý hai mắt đưa mắt nhìn thời điểm, cũng vô pháp không phải nảy sinh ra ác ý, bởi vì này chút ánh mắt, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái chết đi sinh linh. Bọn họ ác ý, toàn bộ đến nơi này, trở thành thế giới hắc ám vĩnh hằng một bộ phận. Diệp Ninh trên người chán phóng ánh sáng nhạt. Hắn là duy nhất có thể hành tẩu người ở chỗ này, bởi vì giờ khắc này hắn gần như là đạo nguyên giới ý chí dung vào một thân, hắn lúc này trở thành nguyên giới duy nhất hóa thân, sáng thế chi lực che chở lấy hắn, có thể dùng hắn có thể đủ trong bóng đêm đi về phía trước. Thế giới hắc ám bên trong đương nhiên còn có quái 790 vật bảo tồn, thế nhưng đã không làm gì được Diệp Ninh. Hắn đi rất thuận lợi, vì vậy hắn không thể không lần nữa tán thán nguyên giới ý chí tinh kế, thật lớn thủ bút. Tiên giới cùng ma giới đều là muội nhử, đây là đánh bạc hết thể đánh cược, không thành công thì thành nhân. Lấy phương thức này, làm cho thế giới hắc ám tiến nhập hơn bao giờ hết trạng thái suy yếu. Diệp Ninh hành tẩu lâu ngày, trên đường đi, tự nhiên hiểm ác đáng sợ không gì sánh được, thế nhưng đều không có làm gì được hắn. Vì vậy hắn cuối cùng đặt tới thế giới hắc ám chân chính hạch tâm khu vực. Hắn thấy được một cái thác nước, một cái phi thường nhìn quen mắt thác nước. Đây là nguyên giới bên trong ta thấy cái kia. Diệp Ninh đồng tử chợt co rút lại. Nguyên giới bên trong có một đạo nguyên sơ thác nước, có thể chiếu rọi vào giới. Diệp Ninh từ trong thác nước thấy được Lam Tinh, thấy được hạ giới, thấy được tiên ma hai giới. Cái kia thác nước ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho thế giới tồn tại vết tích. Mà giờ khắc này thế giới hắc ám bên trong, dĩ nhiên cũng có tương tự một cái. Hắc ám quần sân trong, một đạo tản ra quần quần hắc khí thác nước ầm ầm hạ xuống, lại không có phát sinh chút nào âm thanh. Vắng vẻ không tiếng động nước chảy, hiện ra là như vậy đèn nhánh, nhãn quang nhìn lại, sau đó liền khó có thể tự kiềm chế, những thứ này màu đen nước chảy, dường như thiên sinh là có thể thôn phệ trong thiên địa toàn bộ quang mang. Diệp Ninh túi đầu nhìn xuống, hắn từ nước chảy bên trong, thấy được từng cái bóng người. Bọn họ dường như cảm nhận được Diệp Ninh nhìn kỹ, trong nháy mắt biến đến bệnh tâm thần lên, đang nộ hống, đang giãy giụa, từng cái cánh tay khô gầy, từ trong nước vương, hư vô cầm lấy không khí, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Bọn họ không có nhắc lên chút nào sóng lớn, càng không phát ra thanh âm nào. Này thác nước, con sông này, cho Diệp Ninh rung động thật lớn. Ta hiểu được, thế giới hắc ám đang ở nỗ lực diễn hóa thành cái thứ hai nguyên giới, hắn ở dùng chính mình phương thức tiến hóa, hiện tại đã có nguyên sơ thác nước, nếu là thật nuốt tiên ma hai giới, chỉ sợ là liền thật có thể có sáng thế lực thế, nhưng nghĩ cũng biết, thế giới hắc ám sáng tạo thế giới, nên bực nào cùng hung ác. Diệp Ninh trong nháy mắt này, minh bạch rồi rất nhiều rất nhiều. Thảo nào thế giới hắc ám một mực tại thôn phệ, một mực tại hủy diệt. Không chỉ là bởi vì bên ngoài bản tính làm ác, càng là bản năng quá trình tiến hóa. Thôn vệ vạn giới, lấy làm bản thân lớn mạnh đến cuối cùng, lấy thuần túy ác, xóa đi qua toàn bộ vết tích. Không thể để ngươi sống nữa. Diệp Ninh thở sâu. Hắn so với bất cứ lúc nào, đều càng thêm hiểu ra sứ mạng của mình. Chém. Hắn vung tay, vậy lưu tích trữ ở trong cơ thể vô cùng tận hạo nhiên chính khí, lúc này toàn bộ tụ đến, tạo thành một bả ánh sáng chói mắt kiếm liền tại kiếm quang hình thành sát na, Diệp Ninh liền hướng phía thác nước một kiếm chém dụng. Nhưng một kiếm này quang, hiển nhiên tỉnh không đủ để đạt thành mục đích. Ngược lại giống như là thức tỉnh cái gì nhân vật khủng bố. Thế giới hắc ám ý chí đột nhiên trong lúc đó thức tỉnh. Nó liền như cùng hạ giới thiên đạo một dạng, bình thường đần độn, chỉ là thành tựu quy tắc một dạng hình thức tồn tại, nhưng lúc này cảm thấy uy hiếp, liền lập tức làm ra theo bản năng phản ứng. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thế giới hắc ám đều rung chuyển lên. Thiên băng địa liệt. Vô số đạo hắc khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, toàn bộ thế giới hắc ám giống như bị thôi động cấp tốc tối lui, trong nháy mắt liền cùng Diệp Ninh kéo dài khoảng cách. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, ở Diệp Ninh thị giác bên trong, thế giới hắc ám hiển nhiên sinh ra nào đó biến hóa lớn. Cả thế giới đều co giúp ở cùng nhau, tạo thành một tòa hắc vụ lượn quanh đại sơn, mà ở cái tòa này phía trên ngọn núi lớn, cũng là vươn vô số đầu lâu dữ tợn, những đầu lâu này nữ có nam có, hữu nhân hữu yêu, trẻ có già có, hoặc là gầy thành da bọc xương, hoặc là vẫn có hình người, hoặc là răng nanh răng nhọn. Nói chung, vô cùng dữ tợn. Chư thiên vạn giới sở hữu ác ý bị cắn nuốt sinh linh, vào thời khắc này diễn hóa mà ra, bọn họ đưa cái cổ, rậm rạp chẳng chịu xếp chồng lên nhau, cái này một tòa đại sơn, liền phảng phất hoàn toàn bị đầu lâu lấp đầy. Hững. Bọn họ hướng về phía Diệp Ninh phát ra gầm lên giận dữ. Cái này gầm lên giận dữ, chấn động vạn giới. Mặc dù là Lam Tinh, vào thời khắc này cũng có vô số người sợ đến tâm can run lên. Động đất. Vạn giới bên trong, vô số sinh linh ngẩng đầu, nhìn về phía cho mông mông bầu trời. Chẳng biết tại sao, một loại dự cảm ở trong lòng dâng lên. Loại dự cảm này tên gọi là không rõ. Vạn giới còn như vậy, cùng thế giới hắc ám tới gần mấy cái thế giới, càng là bị cự đại sóng lớn. Thí dụ như nói hạ giới. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, bọn họ có thể chứng kiến Diệp Ninh. Tùy tiện bất luận kẻ nào, chỉ cần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, là có thể chứng kiến cái kia quần áo bạch đi bối ảnh. Nhưng tình huống của hắn hiển nhiên không thể khinh thường ở trước mặt hắn, là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cao đến vô cùng cao, lớn đến vô cùng lớn đại sơn, mà đáng sợ nhất là, cái tòa này phía trên ngọn núi lớn, mọc đầy đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu biểu tình đều gọi làm hung ác, mỗi một cái đầu lâu ánh mắt đều truyền lại hoán độc. Nồng đậm hắc vụ quanh quẩn. Thế gian tất cả ác ý đều ngưng tụ vào này. Mà Diệp Ninh cô độc, nhỏ bé như con kiến hôi. Từ góc độ này đi xem, thật giống như hắn một cái người, liền muốn đối mặt thế gian này tất cả ác ý một dạng. Diệp huynh, Diệp đại nhân, Diệp Ninh. Hạ giới bên trong, vô số người ngừng thở, bọn họ chỉ là ở chỗ này nhìn kỹ, đều cảm giác mình không thở nổi, mà một mình đối mặt Hắc Ám Diệp Ninh, thời khắc này áp lực có thể tưởng tượng được. Vô số người lòng nóng như lửa đốt, vô số người tuyệt vọng rơi lệ, cũng có vô số người còn đang chờ đợi. Cái này liền là chân chính thế giới Hắc Ám sao? Như thế nào đối kháng? Không cách nào đối kháng. Nguyên lai thế gian này tất cả ác ý ngưng tụ chung một chỗ, lại biết hình thành hậu quả như thế, dưới so sánh, những cái được gọi là Hắc Ám quái vật, lại tính là cái gì đâu? Tuyệt vọng, chính là tuyệt vọng. Thế giới Hắc Ám lúc này cho thấy lực uy hiếp, đã đủ phá hủy thế gian tất cả tín niệm. Diệp Linh, ngươi đã đáp ứng, ngươi sẽ trở lại. Nhưng là có người còn ôm hy vọng. Nói đúng ra, là còn nhớ rõ hứa hẹn. Nói thí dụ như Cơ Minh Nguyệt, nàng chỉ nguyện ý tin tưởng một việc, đó chính là Diệp Linh nói với hắn, mình nhất định sẽ trở về. Nhất định. Hạ giới chấn động, cũng ở tiên ma hai giới đồng thời xuất hiện. Lúc này thế cục, sát thực đã đến hết sức khẩn cấp trình độ. Tiên giới 32 thành, toàn bộ rơi vào tay giặc, tiên đế tiên tôn tự mình xuất lĩnh quân tiên, tử thủ thông đạo, cần phải không cho quái vật sát nhập tiên giới. Nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nhìn ra, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tiên giới đã trả giá nặng nề, hao tổn vô số, chính là tiên tôn cũng bỏ mình số lượng tôn, đây là một hồi không công bình chiến tranh. Nhưng tiên giới còn có oán trách cơ hội, có thể ma giới đâu, cũng là đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Ma giới môn hộ mở rộng ra, đối với Hắc Ám lực lượng mà nói, ma tộc có quá nhiều nhược điểm có thể lợi dụng. Mặc dù là ma đế chủ động bỏ qua tảng lớn lãnh địa, mang theo ma tộc tử thủ sau cùng thông đạo, nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì, tối đa chỉ có thể xem như là hơi chút chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi. Ma giới đã bị Hắc Ám sở xâm lấn, tảng lớn mảng lớn hắc khí, dường như giống như sao băng, rơi ma giới đại địa. Thấy vậy, ma đế cười thảm liên tục. Vâng vậy, số trời không thể làm, ma giới hủy diệt chỉ ở sáng nay, cái gọi là dị số, lại không thấy tăm hơi, đây là trời vong ta cũng. Hắn giờ phút này, thậm chí đã tâm tồn tử niệm. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia cư nhiên sẽ trở thành cuối cùng nhất tôn ma đế. Hắn không lời chống đỡ, không thể nào tiếp thu được loại này thất bại, tình nguyện vừa chết. Nhưng chết cũng là xa xỉ. Hắn như chết, chỉ sợ là sẽ bị quái vật lợi dụng, vô cùng có khả năng biến thành đáng sợ hơn quái vật. Thật là lương nan. Cái này đáng chết thế giới Hắc Ám, dĩ nhiên làm cho đường đường ma đế như vậy tuyệt vọng. Nhưng vô luận là tiên giới cũng tốt, ma giới cũng được, đều tại đây khác, cảm nhận được thế giới Hắc Ám chấn động. Bọn họ nâng lên hai mắt, đồng dạng có thể chứng kiến thế giới Hắc Ám. Mặc dù chỉ là cái bóng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sự chú ý của bọn họ. Bọn họ thấy được thế giới Hắc Ám bản thể. Cái kia một tòa bị vô số đầu lâu lấp đầy đại sơn. Cùng với đại sơn trước, nhỏ bé như hạt bụi, nhưng là lại tản ra ánh sáng chói mắt, làm cho không người nào có thể sao lãng bạch ý thân ảnh. Đây là có người tới sát thế giới Hắc Ám bản thể. Vô số người đại thần thông, vào thời khắc này mừng như điên. Là ai? Tiên đế lộ ra chờ mong màu sắc. Chẳng lẽ là ma đế? Ma đế kích động thở hổn hển. Chẳng lẽ là tiên đế? Thiên ma hai giới đều đã nghĩ đến đối phương. Thành tựu địch nhân lớn nhất, cũng thành tựu vạn giới bên trên đại thế giới, bọn họ so với ai khác đều biết, nếu nói là cường giả, 99% đều xuất thân từ tiên ma hai giới. Cho nên bọn họ nghĩ đến đối phương, là tức là hợp lý. Vào thời khắc này, bọn họ đều ở đây vì đối phương cầu nguyện, hy vọng đối phương nhất định có thể thành công. Tại chính thức diệt thế giới thế công ấy, tiên ma hai giới cửu hận dường như cũng đều biến đến không trọng yếu. Nhược tiên ma đế thật có thể làm đến bước này, ta cũng liền phục rồi. Nhưng liền tại cái ý niệm này mới vừa đi ra không lâu, bọn họ rất nhanh thì ý thức được, nam tử mặc áo trắng này không phải tiên ma hai giới bất kỳ người nào. Bởi vì tuy là ngăn cách lấy không gian, nhưng người đại thần thông vẫn như cũ có thể từ cái bóng bên trong phát giác khí tức, nói thí dụ như thế giới Hắc Ám bản thể, để bọn họ sợ run lên, cái kia xương mù màu đen, cho dù tiên đế cùng ma đế cũng không dám nhiễm chút nào. Mà bạch y nam tử kia, trên người mặc dù có một cỗ sưởi ấm lòng người khí chất, nhưng liền bên ngoài bản thân lực lượng mà nói, dường như cũng không cường đại. Không phải tu hành giả, cũng không phải ma tộc, đương nhiên, cũng không phải phàm nhân, nhưng trên người của hắn lực lượng, tuyệt đối chưa nói tới mạnh mẽ. Tiên đế cùng ma đế, vào thời khắc này trong lòng đều sinh ra giống nhau ý niệm trong đầu. Như vậy người này là ai? Bọn họ gần như cùng lúc đó bấm ngón tay đi tính, lại không tính được tới người này quá khứ cùng tương lai, chỉ cảm thấy bên ngoài bí hiểm, không ở trong ngũ hành. Ta không tính được tới người này đã qua cùng tương lai, thế nhưng có thể chứng kiến trên người hắn lưu lại khí tức, hắn cùng tiên giới rõ ràng có chút dây dưa trở, các loại, chẳng lẽ là hắn là người hạ giới? Tiên đế tâm niệm vừa động, cũng là theo bản năng nhìn về phía tiên ma chiến trường đi thông hạ giới thông đạo. Hắc ám chi lực ở tiên ma chiến trường bạo phát chân tướng, đại gia cũng đã biết. Hắc ám chi lực là theo hắc ám thông đạo tiến nhập tiên ma chiến trường. Mà ở trước đó, hạ giới còn từng trải qua phái người đi tới cổ thành báo tin. Sau đó, sinh ra không thoải mái, song phương không chỉ không có đạt thành hợp tác, ngược lại đối địch lên, tiên giới mấy lần thâm nhập hạ giới, đều bị hạ giới một cái quái nhân tiêu diệt. Truyền thuyết cái kia quái nhân, không phải người tu hành, nhưng là lại có thể chấp trưởng thiên đạo quyền bính, chế định hạ giới quy tắc, vì vậy, có thể nói hạ giới vô địch. Rất nhiều tin tức liên hệ với nhau, không khó suy đoán thân phận của người này, chẳng lẽ là thực sự là cái kia hạ giới quái nhân? Chỉ là khu khu người hạ giới, sao có dũng khí đứng ở thế giới Hắc Ám trước mặt? Tiên giới đám người rơi vào nghi hoặc, mà ma giới phương diện cũng là mừng như điên. Ta hiểu được, ta hiểu được. Hoàng Tôn mừng như điên, dường như tiểu hài tử một dạng khoa tay múa chân. Dị số, hắn chính là dị số. Không cách nào đo lường tính toán, không biết nền tảng, đột nhiên xuất hiện, hắn mới là dị số a. Công chúa điện hạ thoát đi ma giới, công chúa điện hạ không phải dị số, nàng chân chính sứ mệnh, nhưng thật ra là đi trước hạ giới, cùng chân chính dị số sản sinh vận mệnh dây dưa. Nghe vậy, ma đế nhịn không được nắm được nắm tay. Sự tình nên phải đúng là như vậy. Thời khắc mấu chốt, dị số rốt cuộc xuất hiện. Như vậy vấn đề tới, Hắn có thể đối kháng thế giới hắc ám sao? Tất cả mọi người trong đôi mắt đều lộ ra hoài nghi màu sắc. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 406, lấy chúng sinh chi niệm, chém hắc sơn nơi này. Loại này hoài nghi là rõ ràng. Dù sao so sánh với thế giới hắc ám lúc này cho thấy thực lực, một thân một mình Diệp Ninh, thấy thế nào cũng có vẻ hơi đơn bạc. Nhưng mọi người sẽ không vì vậy thì nhìn nhẹ hắn. Tất cả mọi người không phải người ngu. Không nói chuyện Diệp Ninh có hay không có thể cuối cùng thắng lợi, nhưng liền vẹn vẹn có dũng khí đứng ở cái kia vị trí, liền đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Nhưng bọn hắn cũng không biết là, nhìn như thắng yếu Diệp Ninh, cùng nhìn như ưu việt thế giới hắc ám, kỳ thực thực lực của hai bên chênh lệch, cũng không có bọn họ nghĩ như vậy cách xa. Thế giới hắc ám vì sao sẽ biến thành một ngọn núi? Tại sao lại sinh trưởng ra cái kia vô số viên bao hàm ác ý đầu lâu? Cái này liền cùng sợ hãi đến rồi cực hạn động vật, nhất định sẽ nhe răng trợn mắt tới uy hiếp đối thủ là một cái đạo lý. Bên ngoài nguyên nhân căn bản, trên thực tế là thế giới hắc ám cảm thấy uy hiếp. Đúng vậy, uy hiếp. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái Diệp Ninh, như vậy đương nhiên hình thành không được đối với thế giới hắc ám uy hiếp. Có thể Diệp Ninh đại biểu cũng không là chính bản thân hắn. Hắn lúc này chấp trưởng nguyên giới quyền bính, nguyên giới chi lực thêm cùng kiêm. Hắn đại biểu chính là nguyên giới. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không khả năng đặt chân thế giới hắc ám. Nguyên giới, chân chính làm cho thế giới hắc ám cảm giác được uy hiếp, chính là nguyên giới. Nó đang ở đi một cái nhìn như con đường rất dài, con đường này điểm kết thúc, kỳ thực chính là nguyên giới. Thế giới hắc ám cũng muốn diễn hóa thành như nguyên giới như vậy sở hữu tạo vật năng lực thế giới. Như vậy muốn đi đến một bước này, liền tất nhiên cùng nguyên giới có đối kháng chính diện. Đây là không cần nói rõ chuyện thật. Tương tự với sinh vật bản năng, ban ngày không có hai mặt trời. Nguyên sơ chi giới, chỉ cần một cái, liền đầy đủ. Cho nên nói, thế giới hắc ám cảm thấy uy hiếp, khiêu khích, thậm chí là sợ hãi ở nó bản năng cảm thấy bên trong, Diệp Linh đến, giống như là nguyên giới thổi lên công kích kẻ lệnh. Hơn nữa bây giờ lúc này, chính là nó nhất chống giống, là lúc yếu đất nhất. Nó xuất động thủ trước, xóa bỏ Diệp Linh, chính là mạn sát nguyên giới uy hiếp. Có thể chứng kiến, lúc này thế giới hắc ám hình thành trên núi lớn cái kia vô số đầu lâu đồng thời rít gào lên, từng luồng khô héo sợi tóc từ những đầu lâu này trên tuôn ra, tản ra nồng đậm hắc khí, hướng phía Diệp Linh tịch quyển mà đi. Cái này là tới từ ở hắc ám bản nguyên công kích. Một kích này, liền đã đủ ma diệt một cái thế giới. Vì vậy tiên đế cùng ma đế đều chạy xuống mồ hôi lạnh. Nguyên lai, đây chính là thế giới hắc ám bản thân cường đại chiến lược sao? Bọn họ nhìn về phía bầu trời, bây giờ còn chỉ là cái bóng. Nếu quả như thật là thế giới hắc ám chân thân hàng lâm, vậy bọn họ hủy diệt, thật là nửa phút sự tình. Nói như thế, Diệp Ninh, thật là hy vọng cuối cùng. Đối mặt thế giới hắc ám lôi đình nhất kích, Diệp Ninh đương nhiên cảm thấy áp lực, nhưng càng nhiều hơn, cũng là cùng đánh một trận dũng khí. Hắn lấy ngón tay làm bút hắc, đầu bút lông linh dương móc sừng, tuyệt không thể tả, trong nháy mắt liền tại không trung viết xuống một cái hỏa chữ. Chỉ thấy liệt diễm dâng lên, vô số ngọn lửa màu trắng tinh, trong nháy mắt liền nuốt sống những thứ này từ ác ý tạo thành sợi tóc ở không trung đốt cháy, tản mát ra mùi hôi thối. Diệp Ninh dậm chân tiến lên, thế giới hắc ám phảng phất bị cự đại khiêu khích một dạng, lần nữa thét chói tai lên tiếng, từng đạo ác ý xiển xích, hướng phía Diệp Ninh tiêu xạ mà đi. Mặc dù là Diệp Ninh, cũng vô pháp tránh thoát, tay chân đều bị xiển xích trói buộc, mấu chốt nhất một đạo, càng là giống như rắn độc, trực tiếp từ Diệp Ninh trong miệng chui vào, nhắm thẳng vào nơi buồng tim. Nếu như xiển xích có linh, như vậy nó nhất định sẽ cảm thấy mờ mịt, bởi vì nó cư nhiên ở Diệp Ninh trong cơ thể là đường. Khi nó tiến nhập Diệp Ninh thân thể thời điểm, phát hiện trước mắt hóa ra là một mảnh trắng xóa. Vô tận bạch quang đã đưa hắn bao trùm. Đây là hạo nhiên chính khí hình thành đại hải. Sóng biển không tiếng động, thoáng qua trong lúc đó liền đem bên ngoài thôn vệ, vì vậy mọi người đều thấy, ở nơi này xiển xích nhìn như ràng buộc Diệp Ninh trong nháy mắt, từng đạo bạch quang liền bừng lên, chí cương chí dương lực lượng, trực tiếp đem xiển xích hòa tan. Diệp Ninh bước ra một bước, đi thẳng tới hắc ám núi lớn dưới chân ở trước mặt hắn, thì có chí ít mấy trăm đầu lâu, mở cái miệng rộng, phát sinh từng tiếng oán độc rít gào. Nhưng Diệp Ninh ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn trực tiếp đạp đầu lâu, bước ra leo núi bước đầu tiên. Cả ngọn núi đều run rẩy. Phu cận đầu lâu, toàn bộ há mồm ra, hướng phía Diệp Ninh hai chân tấp tới, mặc dù là xa xa cũng như vậy, từ hắc vụ tạo thành cái cổ kéo dài, há hốc mồm hướng phía Diệp Ninh cắn xé mà đến. Diệp Ninh đứng chắp tay, không có làm ra bất luận cái gì động tác phản kháng, chỉ là miệng như huyền hà, một cái miệng chính là hạo khí luận án. Thiên địa có chính khí, một lời ra, lập tức liền có thiên tinh hiện lên. Thiên tinh bên trong, soi sáng ra vô tận tinh hà, chính khí ở trong đó nổi lên, hóa thành hồng thủy, hạo hạo đãng đãng vọt tới. Cái kia bị ác ý che đậy hắc ám thương cùng, ở trong chớp mắt, được thắp sáng 1/10. Luân xuất pháp thủy, thiên địa giao cảm. Tiên đế nghẹn họng nhìn chân chối. Người này chưa từng tu hành, nhưng đã thuộc về là cấm kỵ cường giả, bởi vì hắn nắm giữ là pháp tắc chi lực, có thể nói pháp tắc chi chủ, không cần tu hành, cũng có thể điều động thiên địa vĩ lực để cho hắn sử dụng. Ta nhớ ra rồi, hắn chính là cái kia bị nguyên giới tiếp dẫn đi người. Ma đế cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nhân vật như vậy, một ngày gặp qua, liền không cách nào quên. Thập nhưng phú lưu hình. Mọi người ở đây trong rung động, Diệp Ninh lần nữa cất bước. Bước này, đạp đầu lâu cao hơn một tầng ở nơi này một tầng bước sát na, tầng dưới đầu lâu, ở thê thảm trong tiếng thét chói tai, toàn bộ hóa thành cho bụi, tiêu tan thành mây khói mà vậy theo, nhưng bầu trời đèn nhánh, lần nữa được thắp sáng một mảnh. Thiên sinh dị tượng, từ khí đông lai, thiên địa huyền thanh âm cộng hưởng. Một đạo mênh mông quần quần văn khí, từ cửu thiên chi thượng tuân ra mà đến, toàn bộ dưới vào Diệp Ninh thiên linh. Thiên hạ tài văn chương một thạch, Diệp Thánh độc chiếm cửu đấu. Hạ giới bên trong, đại nho cùng người đọc sách nhóm kích động cả người run rẩy. Bọn họ hoàn toàn ý thức được, một cái vĩ đại thời khắc muốn tới. Từ khí đông lai, thiên địa huyền thanh âm ta có thể cảm giác được nho đạo đang chấn động, ta văn can đảm cũng ở đáp lại. Ta cũng là, trong cơ thể ta văn khí đã triệt để sôi trào. Vô số người đọc sách đều nín thở ngưng thần. Diệp Ninh nơi đó biến hóa, hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn họ. Thành thánh, đây là muốn thành thánh. Có đại nho khô miệng khô lưỡi. Diệp Thánh độc thân đối mặt thế giới hắc ám, vì vạn giới sinh linh, đi hẳn phải chết tuyệt cảnh, lấy đại dũng khí, đại nghị lực, đại tạo hóa, thành tựu thánh vị. Ta nho đạo, thật muốn tăng đệ nhị tôn thánh nhân. Diệp Thánh sở ngâm tụng từ phú, chính là hắn thánh ngôn. Vô số người đọc sách kích động đến rơi lệ. Nho đạo thánh nhân, đây không phải là giấc mộng của bọn hắn, giấc mộng của bọn hắn không có như vậy xa xôi. Bọn họ sở kích động, là mình một ngày kia, dĩ nhiên có thể nhân chứng cái này thiên cổ truyền kỳ một màn. Có thể thành thánh giả, chắc chắn có đại công tích. Lúc trước nho đạo thánh nhân, lấy tạo hóa vạn dân, được đại công đức, mà trở thành thánh nhân. Có thể Diệp Ninh đâu, cũng là muốn cứu vớt vạn giới. Cái này công tích, có thể thắng được sơ đại thánh nhân nghìn lần vạn lần. Bởi vì công đức quá lớn, sở dĩ gần gần tại đi ra bước đầu tiên sau đó, Diệp Ninh liền trực tiếp đăng lâm thánh vị. Nhưng không người khâm phục. Có thể đứng ở cái kia vị trí người, ngoại trừ Diệp Ninh, lại có gì người? Thành thánh. Lần này, Diệp Ninh đã không có ngày xưa đột phá lúc bề ngoài, bởi vì hắn đã hiểu rõ chân tướng, nhưng cũng không có cái gì thật là cao hứng. Chân chính thành thánh, tuy là rất có cảm giác thành công, nhưng nếu là thua thất bại, thánh vị thì có ích lợi gì? Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết, chính mình lúc này nhất cần phải làm là cái gì. Bất quá, trở thành thánh nhân, rốt cuộc là vì hắn tăng thêm rất nhiều tiền vốn. Trên người của hắn hạo nhiên chính khí, chuyển gấp bao nhiêu lần tăng thêm. Cả người đều bị vô tận sáng chói bạch quang bao vây, giống như là một viên thái dương. Mà thừa dịp thành thánh lúc khí thế, Diệp Ninh lần nữa cất bước. Lần này, ước chừng bước ra 7 bước, không coi là nhiều. Nhưng 7 bước chỉ là một số lượng, cũng không đại biểu khoảng cách, mọi người thời gian một cái chớp mắt, liền phát hiện Diệp Ninh thì đã đứng ở giữa sườn núi mà ở dưới chân hắn vô số đầu lâu, toàn bộ đều vào thời khắc này bắt đầu đốt cháy. Hạo nhiên chính khí hóa thành thiên địa hồng lô, thiêu nướng tất cả hắc ám chi lực. Oeng, hắc ám đại sơn đang run rẩy, thật giống như thế giới hắc ám cảm thấy đau đớn một dạng. Vào giờ khắc này, sở hữu trên chiến trường hắc ám quái vật, toàn bộ đều hóa thành từng đạo tinh thuần hắc ám chi lực, hướng phía thế giới hắc ám cái bóng cuồng dũng tới đã bất chấp đi thôn phệ tiên giới cùng ma giới. Ra đều bị trộm. Thấy vậy, tiên ma hai giới chỉ có tối đa trong nháy mắt trì trệ, sau đó cấp tốc liền làm ra khỏi phản ứng. Xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, mặc dù là đánh nát tiên giới, cũng muốn lưu lại những quái vật này. Tiên đế chưa từng như này bệnh tâm thần, hắn đang nộ hống, hắn trên cổ gân xanh đều lộ ra ngoài, đây là cái gì thời khắc? Đây là duy nhất chiến thắng thế giới hắc ám thời khắc. Hắn có thể nào làm cho những quái vật này liền dễ dàng như vậy trở về? Ma giới cũng như vậy. Ta tộc chiến sĩ, ra tay toàn lực, dẫu có chết không lùi. Ma đế trong lúc nói chuyện, đã tự mình xuất thủ. Chỉ thủ giả thiên, cũng không biết ngăn cản bao nhiêu hắc khí. Thiên ma hai giới, liền tại trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Bọn họ đưa đến tác dụng, hơn nữa tác dụng không coi là tiểu, nhưng vẫn có vượt lên trước một nửa quái vật, hóa thành hắc ám chi lực, trở về đến rồi thế giới hắc ám. Vì vậy hắc ám đại sơn lần nữa tăng trưởng mấy lần, viên kia khỏa bị hóa thành cho tàn đầu lâu, mơ hồ có sống lại xu thế. Ở Diệp Ninh bên cạnh thân, càng là có liên miên dị tượng hiện lên, có ác quỷ ăn người, có do sóng hiểm ác đáng sợ, có điện tiềm lôi minh, càng có từng đạo thanh âm quen thuộc, vậy cũng là Diệp Ninh đáy lòng thanh âm, như Cơ Minh Nguyệt, như Bùi Ngữ Hàm, như Diệp Huyên, như Mực Cách, Nam Cung những thứ kia quen thuộc, quan tâm người, kiếp trước, kiếp này, toàn bộ đều bừng lên, bọn họ dẫn động tới Diệp Ninh đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại, nỗ lực đưa hắn gọi về. Nhưng Diệp Ninh chỉ là cười to, lại không có ba động chút nào. Đáng tiếc, lúc này không có rượu. Hắn chắp hai tay sau lưng, thật giống như một cái du sơn ngoạn thủy thư sinh một dạng, lần nữa vững vàng đặt chân một bước. Dù cho cái này bước ra một bước sau đó, áp lực chí ít gia tăng rồi gấp trăm lần, thế nhưng hắn vẫn thẳng tiến không lùi. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hình. Dưới tức là non sông, bên trên tức là nhật tinh. Sinh người viết hạo nhiên, bái tử nhét vào thương minh. Trong miệng hắn ngâm tụng giả chính khí ca, từng bước một tiến lên. Dưới chân đầu lâu vẫn tại phá toái, nhưng rất nhanh lại bị hắc ám chi lực sở ngưng tụ. Vì vậy lại nghiền nát, lại ngưng tụ dường như tạo thành tuần hoàn. Nhưng vô luận cái gì, đều ngăn cản không được Diệp Ninh. Dù cho lúc này hắn phảng phất đã lưng đeo thiên địa trọng áp, nhưng hông của hắn như trước thẳng tắp, hắn đã thấy đỉnh núi. Ở chỗ đỉnh núi, đầu lâu là nhiều nhất. Bọn họ càng lộ vẻ hung ác, nhưng Diệp Ninh lại thấy được bọn họ sợ hãi. Phu giữa thiên địa, có ác ý, cũng có thiện ý, thuần túy ác ý thế giới, tuy có tồn tại đạo lý, nhưng xét đến cùng, ngươi còn là không cần tồn tại. Diệp Ninh từ tốn nói, một bước cuối cùng, hắn mại chính là bực nào gian nan. Mặc dù là nguyên giới chi lực, nhân đạo chi lực, thêm lên hạo nhiên chính khí gia trì, vẫn như cũ có thể nói là thiên tân vạn khổ, ở bước ra bước này. Nhưng hắn rốt cuộc đứng ở đỉnh núi. Vì vậy mọi người đều đang nhìn chăm chú hắn. Bước tiếp theo, muốn làm cái gì? Bọn họ biết Diệp Ninh muốn du sơn, nhưng không biết hắn vì sao phải du sơn. Ngọn núi này, thoạt nhìn lên dường như kín không kẽ hở. Những thứ kia bị hủy diệt đầu lâu, lại sinh ra. Một Diệp Ninh liền những đầu lâu này đều không hủy diệt được, lại nói chuyện gì hủy diệt cả tòa đại sơn đâu. Sau đó bọn họ liền thấy, Diệp Ninh nhắm hai mắt lại. Hắc ám đại sơn tựa hồ dự cảm được cái gì, nó kịch liệt run rẩy, dường như nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem Diệp Ninh bỏ rơi ra đi. Ta đã từng thấy qua một tòa đại trận kia tên gọi là Nhân Gian. Diệp Ninh trong ý thức có cái thanh âm ở tự lẩm bẩm. Thần kỳ đại trận có rất nhiều, nhưng cái tòa này Nhân Gian đại trận, vì sao để cho ta kinh ngạc? Bởi vì tòa đại trận này có thể đem phàm nhân lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau. Cái gọi là chúng sinh nghiệm, chúng sinh vốn là bình thường, nhưng thế gian này lại chính là từ những thứ này hữu tình chúng sinh sở hội tụ mà thành không có chúng sinh, lại thế giới phồn hoa, cũng cuối cùng là lục bình không dễ. Phàm nhân như cỏ dại, như con kiến hôi, nhưng phàm nhân cũng có lực lượng. Ta, Diệp Ninh, bắt người nói quyền bính, nuôi Hạo Nhiên chính khí, lấy chúng sinh chi niệm, chém Hắc Sơn nơi này. Diệp Ninh đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra. Hắn thanh âm to lớn, truyền khắp mỗi một cái góc, đừng nói là vạn giới, chính là trong hư không, cũng ngàn vạn lần quanh quần hắn nói năng có khí phách thanh âm. Liên tại hắn đang nói mới vừa rơi xuống sát na. Hạ giới bên trong, vô số chúng sinh chi niệm liền tụ đến. Với Diệp Ninh trong tay ngưng tụ đây là đương nhiên. Hạ giới đối với Diệp Ninh mà nói, liền như cùng ra một dạng, chúng sinh sự tin tưởng hắn, không chút nào suy giảm. Diệp Ninh tâm niệm vừa động, nhân đạo chi lực lập tức tới. Sau đó tiên giới cũng bay ra ngoài một chút, nhưng là bị Diệp Ninh cảm giác, sinh ra một chút nguyện lực. Ma giới bên trong, chỉ là lác đác, không cần nhiều lời. Mấy phương thế giới một hội tụ, cuối cùng mọi người phát hiện, những thứ này lực lượng xa xa không đủ. Xong, chỉ dựa vào những thế giới này lực lượng cũng không đầy đủ. Tiên đế tự nói. Sau đó hắn rất nhanh thì phát hiện mình nói sớm, bởi vì Diệp Ninh từ đầu tới đuôi sẽ không có trông cậy vào quá bọn họ. Hắn mục tiêu ngay từ đầu chính là những thứ kia vạn giới bên trong bình các phàm nhân. Giờ này khắc này, vạn giới bên trong, từng đạo thuần bạch sắc thân người pháp tướng hiện lên. Những người này thân hiện lên chính là thiên địa chính khí ngưng tụ. Căn cứ mỗi một giới bất đồng, ngưng tụ ra bọn họ quen thuộc nhân vật hình tượng. Đó là Văn Chính Công, Nhân Sinh Tự Cổ Thủy Vô Tử, Lưu Thủ Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh Văn Chính Công. Lam Tinh bên trong, vô số người thán phục, bọn họ cũng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm đã biết rồi thân phận của đối phương. Đây là Lam Tiên Sinh, năm đó túi gấm ba sách, sử dụng ta tộc kéo dài vạn năm hương hỏa, nhưng mình nhưng bởi vì tiết lộ thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh, vì vậy học nghề lực phản vệ, bất hạnh bỏ mình. Một cái thế giới bên trong, vô số người rơi lệ. Đây là Võ Hầu A, một mình rong ruổi chín vạn dặm, cứu ta quốc như nguy vong. Đây là vạn giới bên trong, vô số người bị gợi lên hồi ức. Từng cái tiên hiền nhân vật bị giữa thiên địa này chính khí sở tỉnh lại, ở không trung xuất hiện pháp tướng, vì vậy trong nháy mắt càng điểm nhưng mọi người trong lòng ký ức. Càng là cái gọi là cao quý người, quyền thế người, ngược lại càng dễ quên. Nhưng càng là bình thường, càng là hèn mọi người, lại luôn biết ghi khắc. Bởi vì bọn họ trong cuộc sống, đối tốt với bọn họ nhân không coi là nhiều, nếu có, đều sẽ nhớ kỹ. Có lẽ sẽ tạm thời quên, nhưng một buổi sáng thức dậy, chính là vô tận cảm động. Cái gì là hữu tình chúng sinh? Đây cũng là hữu tình chúng sinh. Nhân tính không thể thiếu ác, nhưng cũng không khả năng luôn là ác đến từ chính vạn giới bên trong vô số sinh linh cung cấp nguyện lực, toàn bộ hóa thành ánh sáng nhạt, hướng phía Diệp Linh tụ đến. Vì vậy tiên giới cùng ma giới các cường giả, ngạc nhiên chứng kiến, cái kia từ vạn giới bên trong sông ra nguyện lực, hóa thành một đạo mịt mở sông dài, xuyên việt rồi hư không, vượt qua thời gian, hướng phía Diệp Linh bàn tay, điên cuồng tụ đến. Diệp Linh trong lòng bàn tay thanh kiếm kia, từ từ xuất hiện đường nét, sau đó ngưng thật, sau đó toát ra làm cho tất cả mọi người sợ hãi bẩm liệt phong mang. Này, vì nhân đạo chi kiếm. Diệp Linh không có nhiều lời, giơ trường kiếm lên, một kiếm chém dụng. Oanh! Hắc ám vỡ nát, tất cả thiên địa mặc đao. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 407, giang hồ đường xa đại kết cục. Hết thảy đều phảng phất quy về hư vô, ánh sáng chói mắt trở thành giữa thiên địa duy nhất nhan sắc. Mặc dù là tiên đế cũng vô pháp nhìn thấu, đợi đến quang mang tiêu tán sau đó, mọi người phát hiện, hết thảy đều tốt giống như quy về hư vô. Cái kia làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, làm cho tiên ma hai giới đều rơi vào hỏng mất thế giới hắc ám, triệt triệt để bị xóa đi, dĩ nhiên nhìn không thấy vương hà vết tích bảo tồn. Mà đan thương thất mã, đặt chân hắc ám đỉnh Diệp Linh cũng đã biến mất hình bóng. Toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu lên. Sau đó bọn họ đều thấy được bầu trời trong xanh. Bao quát tiên ma chiến trường cũng như vậy. Tất cả mặt trái năng lượng đều bị thế giới hắc ám hấp thu, sau đó thế giới hắc ám lại bị Diệp Linh sở chém. Kể từ đó, tiên ma chiến trường ngược lại thì bị tinh lọc ánh nắng rơi lại địa. Bùn đất mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Kết thúc. Vô số sinh linh trong lòng thì thào. Bọn họ dương mắt đi xem, thấy được đầy đất đống hỗn độn. Tiên ma trên chiến trường trải rộng tất cả lớn nhỏ hố, tiên giới 32 thành chỉ còn lại có phế tích, ma giới bên trong càng là đã trải qua một phen hạo kiếp. Nguyên khí tổn hao nhiều. Một trận chiến này trực tiếp để tiên ma hai giới mất đi vô số tuế nguyệt tới nay ở tiên ma chiến trường sở tích lũy chiến tranh tiền vốn. Tiên giới đã không có 32 thành, ma giới đã không có 32 quật. Liền mất đi thọc sâu, mất đi lô cốt đầu cầu, cũng mất đi đặt chân chi địa. Như về sau tiên ma tái chiến, độ khó không thể nghi ngờ gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng lúc này không có người để ý những thứ này. Bọn họ càng sẽ không nghĩ tới những thứ này. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có tràn đầy may mắn cùng với trống rỗng. May mắn tự nhiên là ở nơi này chẳng diệt thế hạo kiếp bên trong còn sống, mà trống không lại là thế giới hắc ám tới so với tưởng tượng phải nhanh, hủy diệt cũng so với tưởng tượng phải nhanh, không riêng gì xuất hiện, vẫn là kết thúc, đều nhường bọn họ bất ngờ. Là thật kết thúc. Tiên đế cùng ma đế ý niệm trên không trung va chạm, hai người đều cảm nhận được đối phương mệt mỏi. Hưu chiến vào năm, thu sanh dưỡng tức như thế nào? Ma đế dẫn đầu mở miệng trước. Có thể. Tiên đế không chút do dự đáp lại. Trải qua kiếp nạn này sau đó, tiên ma hai giới thế giới quan không thể nghi ngờ bị đánh vỡ. Nguyên lai ở tiên giới cùng ma giới không thấy được địa phương, còn có nhiều như vậy thần bí. Một cái thế giới hắc ám xuất hiện, thiếu chút nữa để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Tại loại này hạo kiếp trước mặt, tiên ma hai giới những thứ kia tranh chấp cũng đều biến đến không quan trọng gì lên. Bọn họ cần thời gian đi liếm láp vết thương, cũng cần thời gian đi tiếp thu chuyện này. Mệt mỏi, mệt mỏi. Nhìn như ngắn ngủi chiến tranh, lại tiêu hao bọn họ tất cả chiến đấu nhiệt tình. Lúc này, mặc dù là hiếu chiến ma tộc, cũng mất đi chiến ý, có lẽ tiên giới cùng ma giới ở tiên ma chiến trường tổn thất căn cơ, cũng không phải là một chuyện xấu. Kể từ đó, liền tương đương với cho song phương để lại khu vực chân không. Chỉ cần không người lại đặt chân tiên ma chiến trường, có lẽ hòa bình kéo dài thời gian, biết so với sự tưởng tượng của mọi người còn dài hơn lâu. Tiên đế cùng ma đế riêng phần mình rút về. cho nên bọn họ nghe được thuộc hạ nghi vấn. Mới vừa rồi cái kia cùng thế giới hắc ám đối kháng bạch y nam tử, bây giờ sống hay chết? Tiên đế cùng ma đế đồng thời lắc đầu, nói ra, cũng đều khác hẳn nhau. Ta nghĩ chắc là sẽ sống, nhưng hủy diệt thế giới hắc ám, bản thân liền là nhất kiện không gì sánh được chuyện khó khăn. Hắn làm xong rồi cái này hành động vĩ đại, không có khả năng tự thân không có tiêu hao. Ta muốn, hắn có lẽ bị trọng thương, đang ở chữa thương. Đám người gật đầu. Đây là bọn hắn tương đối tiếp nhận kết quả. Thế giới hắc ám đáng sợ như thế, mặc dù là bạch y nam tử có hủy diệt nó lực lượng, nhưng là thực sự làm đến bước này, cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn mới đúng. Có lẽ rất nhiều năm đều không thể nghe được tin tức về người nọ, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là trong lòng bọn họ đã sâu đậm nhớ kỹ người này. Bọn họ đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm tên của người nọ, nhưng là lại đã nói hắn tướng mạo, gắt gao khắc vào trong lòng. Đồng thời trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai ở nơi này thế gian còn có như vậy một vị cường giả. Cường giả loại này tên cũng không trọng yếu, bởi vì bọn họ đều có một cái thống nhất xưng hô, đó chính là cấm kỵ. Càng là cường đại cường giả, biết đến càng nhiều. Bọn họ biết cấm kỵ tịnh không đủ để hình dung Diệp Ninh cường đại, chí ít bọn họ biết những thứ kia cấm kỵ cường giả, nhất định là không có năng lực giải quyết hết thế giới hắc ám. Diệp Ninh chân chính làm xong rồi, hoàn thành nhất kiện tuyệt chuyện không thể nào. Nguyên lai tiên đạo cũng không phải là duy nhất, nhân đạo chi lực lại có như vậy vĩ lực. Rất nhiều cường đại tu hành giả ở trong lòng tự nói, giống nhau ý niệm trong đầu cũng tương tự xuất hiện ở hạ giới. Hạ giới bên trong không thiếu có người bi quan. Diệp Thánh hủy diệt thế giới hắc ám, nhưng hắn nhất định bỏ ra giá cả to lớn, nói không chừng hắn có người rơi lệ. Cũng là khó kìm lòng nổi đúng vậy, bình thường ý tưởng không phải đều là như vậy sao? Nếu muốn hủy diệt đi đáng sợ như vậy thế giới hắc ám, tự thân không phải trả giá thật lớn khả năng sao? Diệp Ninh nói không chừng liền là dùng chính mình mệnh đổi lấy vạn giới thái bình. Loại này vĩ đại mà cao quý tín niệm, cảm động vô số người. Một cô mãnh liệt bi ý, tịch quyển toàn bộ hạ giới. Vô số sinh linh rơi lệ. Nhưng ngay lúc này, đã có người kiên định nói rằng, hắn không có chết, hắn sẽ không chết, ai dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ, chém thẳng không buông tha. Cơ Minh Nguyệt ôm trong ngực hải tử, người mặc màu lửa đỏ quần dài, thật dài làn váy kéo có vài thước trưởng, giống như là phượng hoàng đôi. Hắn đã đáp ứng chấm, nhất định sẽ trở về. Cơ Minh Nguyệt rất nghiêm túc, cũng rất kiên định nói rằng, liên thế giới hắc ám đều có thể hủy diệt đi Diệp Ninh, có lý do gì không trở lại đâu? Còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Đám người rơi vào trầm mặc. Cơ Minh Nguyệt buộc phát ra uy nghiêm, để cho bọn họ không thể không thu liễm bi thương. Nhưng càng nhiều hơn, thật ra thì vẫn là khiếp sợ. Bởi vì Cơ Minh Nguyệt lúc này hoàn toàn là lấy cô gái hình tượng đi ra. Nàng tóc dài xõa vai, phong thái vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy ưu nhã, mi mục như họa, kinh diễm chúng sinh. Đã từng có tiếng người, Cơ Minh Nguyệt là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đám người cũng không biết cái chức vị này. Nhưng nhìn lấy Cơ Minh Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng nhớ không nổi còn có ai có thể cùng nàng tranh phương khoe sắc. "Bệ hạ, ngươi làm sao?" Nhưng cũng có người rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, chính là Thái Hương Cao. Hắn trừng mắt to nhìn Cơ Minh Nguyệt, trong lòng có thể nói là mất trật tự đến rồi cực hạn. Bệ hạ làm sao sẽ biến thành nữ nhân? Cái này làm sao biết chứ? Cảm giác chấn động mạnh mẽ, làm cho hắn bi thương trong lòng cùng lo lắng, thực sự tiêu tán không ít. Chấm vốn chính là nữ nhi thân. Cơ Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười, mái tóc theo uy phong thổi lướt, môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn quanh sinh huy. Đại Chu, nữ chủ thiên hạ. Người này chính là chấm cùng Diệp Ninh sở sanh. Chư vị, nhưng có khư phục. Nàng bình tĩnh hỏi. Nàng kỳ thực đã sớm không chỉ một lần động tới ý niệm trong đầu muốn bại lộ thân phận, nhưng cuối cùng đều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà ngưng hẳn. Nhưng hôm nay, hiển nhiên đã đến lúc rồi. Nàng đã không muốn lại ẩn giấu cái gì. Đám người trầm mặc khoảng khắc. Bọn họ vẫn còn ở nỗ lực tiếp thu Cơ Minh Nguyệt trong lời nói truyền ra tin tức kinh người. Sau một lát, Thái Hướng Cao xá một cái thật sâu, nói rằng: "Thần, bái kiến bệ hạ." Tiếng nói vừa dứt, lập tức người theo đuổi tập hợp. Phạm Đại Chu tương ứng, dồn dập tham viếng. Mặc dù là tiên môn các thế lực lớn, cũng hành lễ, biểu thị tán thành. Cơ Minh Nguyệt thấy vậy, trong lòng cảm khái liên tục. Diệp Ninh còn nói được rồi. Nữ chủ thiên hạ, cũng không có gì không thể, cái kia cao tọa ở hoàng vị ở trên, nhìn không phải nam nữ trưởng và thứ, mà là làm cái gì. Nàng có công tích ở chỗ này, ai biết không phục đâu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, phía sau của nàng còn đứng Diệp Ninh. Cậu vật, ngươi cần phải nhanh lên một chút trở về a. Cơ Minh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía xa xôi chân trời, trong lòng thì thào. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, đã là 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm, đầy đủ rất nhiều chuyện xảy ra. Hạ giới thiên đạo, đã chính mình chữa trị hoàn thành. Hắc ám nhập xâm lưu lại dưới thương tích, trên cơ bản đều đã đền bù. Đại Chu lần nữa tràn đầy sức sống, Cửu Châu trở thành hạ giới nhất chú mục chính là địa phương. Tứ Hải phục tòng, thiên hạ nhất thống. Một cái trước nay chưa có đại nhất thống vương triều, đang ở bước vào mới giai đoạn. Bách tính an cư lạc nghiệp, mọi người đều mặt nở nụ cười, từ nhìn bên ngoài, bọn họ đều đã quên mất thế giới hắc ám mang đến thương tích. Nhưng bình an vui sướng, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ác niệm nảy sinh. Cái này đến từ chính vạn giới sinh linh ác niệm, vẫn là không ngừng dâng lên, hướng phía trong hư vô một cái hướng khác, lặng yên không tiếng động hội tụ mà đi, đây là một cái tân sinh thế giới. Thế giới này cũng không có nguyên giới là cấn. Sở dĩ có thể kết luận, giới này cũng không phải là nguyên giới chế tạo thành. Giới này bên trong, càng đơn điệu, mênh mông vô bờ, đều là thủy vực. Nhìn chung nhất giới, chỉ có không biết đến 10 mờ một chỗ đảo biệt lập, mặt trên sinh trưởng xanh nhạt thảm thực vật, mà một cái bạch y nam tử đang ngồi ở đảo nhỏ sát biên giới, hai chân thăm dò vào đến lạnh như băng nước chảy bên trong, trong tay lại là cầm một căn cần câu, làm như người nào câu tư thái. Cái kia từ vạn giới bên trong vọt tới ác ý, toàn bộ dũng mãnh vào đến rồi trong thủy vực, sau đó trở thành nước một bộ phận. Quả nhiên, ác ý cũng sẽ không tiêu thất, tiêu diệt một cái thế giới hắc ám, còn sẽ có cái thứ hai thế giới hắc ám xuất hiện. Cái kia Bạch Tỷ Câu Tẩu nhàn nhạt mở miệng. Người này chính là Diệp Linh. Hắn ngồi ở chỗ này thả câu 3 năm, ban đầu, mười mờ đảo biệt lập ở ngoài, chỉ có một dòng sông nhỏ. 3 năm qua đi, sông nhỏ đã biến thành đại hải, mà đảo biệt lập như trước chỉ có mười mờ. Mỗi một giọt nước đều là ác ý sở ngưng tụ. Nếu không phải Diệp Linh tự mình ở chỗ này trấn áp, tất nhiên sẽ không như vậy yên ổn hài hòa. 3 năm phía trước, Diệp Linh hủy diệt thế giới hắc ám sau đó, cũng không có phất lở, mà là đuổi theo giải tán ác ý, tới nơi này một chỗ thần bí chi địa. Nơi đây chính là sinh ra thế giới hắc ám bổn nguyên chỗ. Diệp Linh phát hiện, tuy là thế giới hắc ám hủy diệt, nhưng cũng không đại biểu là có thể nhất lao vĩnh giật, ác ý vẫn còn đang vô thời vô khắc nảy sinh. Tuy là hiện nay đến xem, căn bản không có thành tựu, nhưng nếu là đi qua ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm đâu, luôn luôn một ngày, vẫn như cũ sẽ biến thành thế giới hắc ám hàng lâm. Đại lao gia nói đúng, ngăn không bằng khai thông, như chỉ là đơn thuần hủy diệt thế giới hắc ám, chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu muốn trừ tận gốc mối họa, còn cần bắt lại đầu nguồn, nghĩ biện pháp hóa giải ác nghiệm, khiến cho có thể chính mình tiêu tán, không đến mức dơ mảnh thiên địa này. Diệp Linh phía sau truyền đến một giọng nói, nếu như hạ giới có người ở này, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, bởi vì người nói chuyện chính là hầu tử. Nhưng so sánh với đi qua, con khỉ biến hóa rõ ràng rất lớn, đã không lại xuyên kim giáp, trong đôi mắt cũng hầu như nhìn không thấy cái gì lệ khí, hắn đôi mắt bình tĩnh, bộ lông nhu thuận, người xuyên một thân văn sĩ nho sam, trong lúc giơ tay nhấc chân, dĩ nhiên lộ ra vài phần nho nhã. Diệp Linh quay đầu, vừa cười vừa nói, ba năm đánh bóng, ba năm rốt cuộc biết nói chuyện. Hầu tử chắp hai tay, nhẹ giọng nói rằng, ba năm đánh bóng rốt cuộc công thành, còn muốn đa tạ đại lao ra cho nhỏ tạo hóa. Con khỉ trong lời nói có nồng nặc vẻ cảm kích, cái này cũng không quá phận, bởi vì tánh mạng của hắn đúng là Diệp Linh cho hắn, không có Diệp Linh cũng không có hắn. Ngươi có thể có hôm nay cũng không phải chỉ là ta công lao, mà là nhân đạo chi lực ngưng tụ mới để cho ngươi có từ hư chuyển thật cơ hội, từ sách vở hư cấu tạo vật trở thành chân chính vật còn sống sinh linh. Diệp Linh ánh mắt sáng quắc, nói rằng, ngươi bây giờ đã hoàn toàn là một sinh linh thực sự, ngươi có thể minh bạch sứ mạng của ngươi. Hầu tử khẽ cười một tiếng, nói rằng, tự nhiên biết chúng sinh đều khổ, ác niệm mọc thành bụi, ta chi tâm nguyện chính là độ tận thế gian toàn bộ ác. Hắn hành tàu mấy bước, đi tới bên bờ, nhẹ nhàng phất tay, liền thấy nước chảy bên trong thêm mấy phần sinh khí. Diệp Linh thấy vậy, âm thầm gật đầu. Hắn không cần nói thêm cái gì. Phía trước hắn một mực đang nghĩ, đến cùng nên xử trí như thế nào những thứ này ác nghiệm. Vẫn trấn áp, không phải biện pháp. Dùng hạo nhiên chính khí độ hóa, là một biện pháp, nhưng rất ngu. Hơn nữa chỉ có thể Diệp Linh cả đời đợi ở chỗ này, cái này không thể nghi ngờ không phải hắn nhớ muốn. Vì vậy hắn nghĩ tới rồi hầu tử. Hầu tử mặc dù đang rất nhiều người trong mắt đều đã cùng vật còn sống không có khác biệt, nhưng trên thực tế Diệp Linh biết, bên ngoài bản chất vẫn như cũ chỉ là trong sách tạo vật, mặc dù có thể rất sống động, hoàn toàn là bởi vì nhân đạo chi lực cùng chúng sinh ý niệm. Nhưng hầu tử muốn từ hư chuyển thật, thực sự trở thành sinh động sinh linh, tuyệt đối không thể vẫn luôn dựa vào phương thức này tồn tại. Sở dĩ, Diệp Linh liền cho hắn một cái sứ mệnh. Cái này sứ mệnh, tự nhiên là ở chỗ này, độ hóa thế gian chi ác. Cái này sứ mệnh, trong thiên hạ, trừ hắn ra, cũng chỉ có hắn sáng tạo hầu tử có thể hoàn thành. Đây tựa hồ là nào đó số mệnh. Hầu tử sinh ra, bản cũng là bởi vì hạo nhiên chính khí. Như vậy hắn có thể nói là từ hạo nhiên chính khí mà sống, ở chỗ này độ hóa, tuyệt không cần lo lắng bị ác ý ăn mòn tâm trí. Mà cái này độ hóa bản thân, cũng là một loại tu hành. Còn có vô tận công đức. Cứ thế mãi xuống phía dưới, công đức tích lũy, sợ là tiền đồ vô lượng. Nên nói, ta cũng đều nói, ngươi có thể minh bạch sứ mạng của mình liền tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là bóng tối này hải vực trưởng không giả, nơi đây, liền giao cho ngươi. Diệp Linh đứng dậy, đem cần câu trong tay giao cho hầu tử. Câu 3 năm không có câu được ngư, hầu tử lúc này mới phát hiện dĩ nhiên không có mồi câu. Đương nhiên, hải lý cũng không có ngư. Cùng tiễn đại lao ra. Hầu tử cầm chặt cần câu, cung kính nói. Diệp Linh khẽ cười một tiếng, xoay người biến mất. 3 năm, là thời điểm đi cho nàng một cái công đạo. Hạ giới. Kinh không đúng, hiện tại hẳn gọi là thành Trường An. Bệ hạ tự mình viết lưu niệm, sửa lại danh, viết xuống Trường An hai chữ. Ổn định và hòa bình lâu dài, vĩnh viễn thái bình, đây cũng là thiên hạ vạn dân lớn nhất tâm nguyện. Thành Trường An trung, trên hoàn thành. Một cái hài đồng, không thấy các khuyên can, cười đùa thoát đi, cánh tay nhỏ chân nhỏ, nhưng là dị thường đầu ngón chân, dưới chân một điểm, dĩ nhiên cũng làm rơi vào trên hoàn thành. Hắc hắc, các ngươi đều đuổi không kịp ta. Hài đồng thẻ lưỡi, liền muốn tiêu sái rời đi. Nhưng vừa quay đầu lại, lại phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên nhiều một cái bạch y nam tử. Bạch y nam tử khỏe miệng mang theo tiêu ý, hỏi: "Người mẫu thân đâu?" Hài đồng ngẩn ngơ, chẳng biết tại sao, trước mắt nam tử này lại làm cho hắn có một loại không rõ cảm giác quen thuộc, cùng với hoặc nghiêm cảm giác. Hắn bướng bình khí diễm tiêu tán không ít, hiếm thấy đàng hoàng nói rằng: "Mẫu thân hiện đang thư phòng xử lý chính vụ." Bạch y nam tử vươn tay, nói rằng: "Chúng ta đây cùng đi chờ hắn." Hai đồng dắt hắn tay, khéo léo cùng hắn hạ hoàn thành. Sau một lát, Cơ Minh Nguyệt khí thế hung hăng chạy tới. "Diệp Quân, ngươi lại đang bướng bỉnh, thật sự cho rằng chấm sẽ không giáo huấn ngươi sao?" Hai đồng cái cổ rụt một cái, theo bản năng trốn Bạch Y nam tử phía sau. Cơ Minh Nguyệt thấy vậy, đồng tử chợt co rút lại. Người này là ai? Thân là mẫu thân, trước tiên xông ra là cảnh giác. Sau đó sau một khắc, liền dại ra tại chỗ đợi đến Bạch Y nam tử xoay người sau đó, từng viên lớn nước mắt châu đã lan xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không có ngư ngưng nghẹn. Diệp Linh nhìn lấy rơi lệ Cơ Minh Nguyệt, cũng là bỡn cả cười, nói rằng: "Bệ hạ, trước đừng khóc, thần lần này qua đây là muốn bệ hạ một lời giải thích. Đêm hôm đó, ngươi đến cùng đối với thần làm cái gì?" Còn đang thút thít Cơ Minh Nguyệt, trong nháy mắt ngây người. Sau đó một vệ phi hồng xông lên gò má, đêm hôm đó thật sự là khó có thể mở miệng a, bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Quân đang ở lộ ra nhìn lấy, trong đôi mắt thật to đầy là tò mò thời điểm, đột nhiên cũng liền bình tĩnh xuống tới, hung hắn nói: "Không sai, đêm hôm đó, châm cùng sinh một hài tử, vậy thì thế nào đâu?" Cái này khiến đổi thành Diệp Ninh ngây dại. 15 năm phía sau Đại Chu thịnh thế đã tiến vào hoa tươi lấy cẩm, dầu sôi lửa bỏng giai đoạn, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, toàn bộ đã tới giới này trước nay chưa có đỉnh phong. Vì vậy đưa tới giới này vị cách, rốt cuộc lại muốn lần nữa tấn thăng. Nhưng mọi người cũng không quan tâm việc này, bởi vì xảy ra một món đại sự kinh thiên động địa. Nữ đế Cơ Minh Nguyệt thoái vị, nhường ngôi đế vị cho Quá Lá Mầm Quân. Diệp Quân đăng cơ, Đại Chu tiến nhập một thời đại mới. Mà một đời nữ đế Cơ Minh Nguyệt cũng là từ đó ở nhân gian tiêu thất. Không có ai biết, nàng lúc này đã đứng ở đi thông tiên ma chiến trường thông đạo. Từ cái này đánh một trận phía sau, cái lối đi này hầu như xóa bỏ, lại cũng không người sử dụng. Nam Cung Phu Quân từ tốn nói, cái này là một chuyện tốt. Bùi Nữ Hàm cười khẽ một tiếng, đương nhiên trong lúc đó, ánh mắt nhìn về phía có vẻ hơi trầm mặc Cơ Minh Nguyệt, nói rằng: "Bệ hạ cứ như vậy theo chúng ta ly khai giới này, từ đó chu du vạn giới, liền không lo lắng cho mình hoàng nhi, chính mình Đại Chu rồi sao?" Cơ Minh Nguyệt lúc này không có mặc long bào, mà là quần áo y phục màu xanh lục trang phục, nhìn lấy thanh nhã, nhưng trên thực tế vẫn có thể một cách tự nhiên để lộ ra một chút uy nghiêm, nàng lắc đầu, nói rằng: "Quân nhi kỳ tài ngút trời, kỳ thực từ lúc 3 năm trước đây, hắn cũng đã thay thế chấm xử lý chính vụ, quốc sự cùng hắn, hắn có thể so với chấm làm tốt hơn. Ta đã vì Đại Chu làm xong cống hiến sau cùng, kế tiếp cũng nên là ta mở ra khác 5.5 lần bất đồng nhân sinh thời điểm. Không dối gạt tỷ tỷ, ta mặc dù quá khứ quý vi thiên tử, nhưng muốn nói đi địa phương, nhìn phong cảnh, nhưng thật ra là chư vị bên trong ít nhất." Mạc Ly đã lớn lên rất nhiều, thoạt nhìn lên duyên dáng yêu kiều, hỏi: "Cả ca đâu? Chúng nữ tại đây đợi lâu ngày, nhưng không thấy Diệp Ninh. Đơn giản lại là hồng nhan chi kỷ khó có thể dứt bỏ thôi." Bùi Nữ Hàm từ tốn nói: "Ai có thể nghĩ tới, đường đường Diệp Thánh, mặt ngoài bất hiện sơn bất lộ thủy, ngầm lại có nhiều như vậy tuyệt sắc cái mộ, đôi khi thực sự là dọa người giật mình đây." Ánh mắt của nàng từ nơi nào đó sẽ qua, che bạch sắc cái khăn che mặt Tiêu Thiến Thiến, thoáng có vẻ hơi xấu hổ. Rất hiển nhiên, nàng có thể gia nhập vào hàng ngũ đó, nói rõ tâm ý của hắn đã biểu lộ ra. Mà nhưng vào lúc này đã có một thanh âm truyền đến: "Cái gì hồng nhan chi kỷ? Không có, thật không có, ta lần này đi, bất quá là tiếp một chỉ hồ ly mà thôi." Diệp Ninh chê cười xuất hiện, trong lòng ôm lấy một cái lười biếng cáo trắng. Chúng nữ ánh mắt từ hồ ly trên người hung hăng sẽ qua. "Tùy ngươi nói thế đó đi." Diệp Ninh bật cười lớn, nói rằng: "Những thứ này đều là việc nhỏ, hà tất tính toán, sau ngày hôm nay, bọn ta cũng đều là tránh thoát lồng chim, từ đó hưởng thụ đại tự do, tiêu diêu tự tại, no game no life, các vị nương tử, không ngại đoán một chút, ta muốn mang bọn ngươi đi trạm thứ nhất, là địa phương nào?" Chúng nữ nghe vậy, dồn dập suy đoán: "Tiên giới, ma giới, có lẽ là nguyên giới." Diệp Ninh lắc đầu, trong đầu hiện ra một viên tinh cầu màu xanh lam, nói rằng: "Không phải, ta muốn mang bọn ngươi đi, là gia hương của ta hết trọn bộ. Quyển sách đến đó chính thức bản hoàn tất, kỳ thực nếu như muốn viết, vẫn có thể viết, nhưng đã rất khó đặc sắc, loại này nao động phản xáo lộ văn, càng về sau kỳ thực càng khó để bảo đảm cầm phía trước đặc sắc, cùng với ướt át bẩn thỉu, không nếu như đoạn kết thúc công việc. Ta biết rất nhiều huynh đệ có thể sẽ cảm thấy hấp tấp, nhưng trên thực tế ta đại cương thiết định, không sai biệt lắm chính là như vậy, ta đem ta chính mình cấu tứ phần cuối viết ra, đào hầm, chôn phục bút, cũng đều ở cuối cùng biểu lộ ra. Cảm tạ tất cả các huynh đệ chống đỡ, cảm ơn, hướng sở hữu bởi vì đổi mới, kịch tình các loại vấn đề mà bất mãn huynh đệ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cuối cùng lần nữa cảm tạ các vị. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại." 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba.